Vô Thượng Thần Đế 97 chương 952 chính diện gặp lại, nhưng là Mục Vân nội tâm không có một tia sợ hãi. Ngược lại là cảm giác mười phần chờ mong. Mới lạ cùng. Hưng phấn thiên hỏa, dị thủy. Hai đạo thiên địa linh vật, đây là lần thứ nhất, hắn đồng thời đối mặt hai đại thiên địa linh vật. Loại tâm tình này để hắn thủy chung là không cách nào bình tĩnh. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Lối đi này. Mục Vân đã là tiến đến có gần nửa canh giờ. Thế nhưng là vẫn ý như là còn chưa đạt tới phần cuối. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân nội tâm xúc động cùng dục vọng lại là càng thêm mãnh liệt. Đến, liền đến. Mục Vân cả người vào giờ phút này triệt để điên cuồng. Oanh, trong khoảnh khắc, Mục Vân thân ảnh xuyên qua một đảo bình chướng. Bình phong này miệng, từng đảo hỏa thú xung kích mà ra. Mà vượt qua đảo này bình chứng trong nháy mắt, trước mắt thế giới lập tức phát sinh biến hóa. Gợn sóng bao la hùng vĩ, tuyệt dị thần kỳ, xảo đoạt thiên tung. Giờ này khắc này, hết thảy từ ngữ đều là không đủ Mục Vân để hình dung trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Đây là nhất cái lớn như vậy không gian. Chung quanh giống như tổ ong đồng dạng bình chứng, lít nha lít nhít. Mà đứng tại nhập khẩu, Mục Vân nhìn xem kia từng đảo súng lại lên bình chướng, hình thành một đảo cường hoành màng bảo hộ. Mục Vân toàn bộ thân ảnh lập tức trôi nổi cách mặt đất. Giờ này khắc này, tại cách này lớn như vậy không gian bên trong, cao túc trên bàn chân vạn mét, giống như một mảnh mở ra ruộng gì không gian, lệnh người cảm giác toàn bộ thế giới đều là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nơi đây cùng ngoại giới tựa hồ là hoàn toàn ngăn cách, đủ khả năng cảm giác được chỉ có thân trước, hai thân ảnh. Hai đảo thân ảnh khổng lồ. Trong đó một đảo toàn thân băng lam, chiều cao hơn ngàn mét, khoảng chừng 10 người ôm hết đánh đại thụ đồng dạng thô to. Toàn thân ấm ánh màu lam, mặt ngoài từng đảo ruột dị lam sắc hỏa diễm thiêu đốt lên, phiêu đãng. Mà đổi thành một thân ảnh. Cùng đảo này thân ảnh không kém bao nhiêu. Khác biệt duy nhất chính là kia là đồng thể hỏa hồng sắc. Giờ này khắc này có thể nhìn thấy hai cái này đại gia hỏa không giống bình thường chỗ. Màu băng lam toàn thân hỏa diễm thiêu đốt lên từng đảo, lăn một vòng lăn. Mà hỏa hồng sắc lại là chung quanh thân thể như là sóng nước chậm rãi phiêu đãng. Tình cảnh ruộng dị lệnh người cảm giác thiên địa đều là phát sinh thần kỳ biến hóa. Vùng không gian này vào giờ phút này đều là bị phủ lên, bị cải biến. Dị nguyên hàn hỏa thiên đế phần tiên thủy nhìn xem hai đạo chiều cao ngàn mét, uyển như du long đồng dạng thân ảnh, cho nhau quấn quanh lấy, giãy rua, kết hợp với nhau. Mục Vân hơi mở miệng nói. Mục Vân lời này rơi xuống, kia màu băng lam trường long, quanh thân hỏa diễm, lập tức nồng đậm mấy phần, chung quanh hàn khí nháy mắt bốc lên. Kẻ này cơ thể bên trong thế mà là có ba loại thiên hỏa khí tức, mà lại đem ba loại thiên hỏa khí tức ý thức thể toàn bộ xóa bỏ, chính mình trở thành chúa tể thiên hỏa ý thức thể. Màu băng lam trường long thanh âm mang theo lệnh người phát lạnh khí tức, trong lúc nói chuyện hàn khí bức người. Đúng vậy a, mà lại còn có gì thủy khí tức đâu. Hắc Ngục Ngân Thủy cùng Cửu Trọng Ngọc Thủy khí tức cũng rất mê người đâu. Hỏa hồng sắc trường long giờ phút này cũng hơi hơi cười lên. Nụ cười này sóng nước nhộn nhạo lên, không khí chung quanh lại biến khô nóng lên. Phát lạnh nóng lên hòa lẫn. Trọng yếu nhất là cái này hai thân ảnh tới gần cùng một chỗ, nhìn quả thực là mười phần tuyệt dị. Dị nguyên hàn hỏa chính là thiên địa ở giữa, chí hàn đến băng thiên hỏa, hàn hỏa ra, thiên địa biến. Ngươi cất ở đây tàn toái ngự thần đại lục bên trong, ít nhất là có vài chục vạn năm đi. Mục Vân nhìn xem màu băng lam trường long, khẽ cười nói. Cái này thần kỳ ngự thần đại lục, ta đoán không sai, cũng là bởi vì không chịu nổi hai người các ngươi lực lượng tác động đến, dần dần tổn hại phá, lực lượng hầu như không còn. Đi hướng diệt vong thiên đế phần tiên thủy, nghe nói chính là nhân gian thiên đế, dùng chính mình nhục thân vì nguyện rủa, hình thành một loại thiên địa chi lực. Tại cách này linh khí của thiên địa tầm bổ hạ, hình thành một loại dị thủy, mà lại tựa hồ thiên đế phần tiên thủy, dựa theo giới tính tới nói, hẳn là thuộc về nam nhân. Bất quá, lại là rất ôn nhu nam tính dị nguyên hàn hỏa. Ngươi cũng là toán hùng a, chỉ bất quá ngươi âm lãnh, lại khiến cho nhìn ngươi rất nữ tính hóa. Mục Vân lần nữa cười nói, bất quá hai người các ngươi ở chung cùng một chỗ, đúng là rất xứng đâu. Giữa thiên địa dược gì nhất thiên hỏa cùng kỳ lạ nhất dị thủy, hai người các ngươi cũng coi là thiên hỏa bên trong dị loại cùng dị thủy chi bên trong dị loại tiểu tử. Ngươi muốn chết. Mục Vân lời này thể hiện rõ là mắng bọn hắn. Kia dị nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy lập tức gầm thét, cường hoành sóng nhiệt cùng hàn lưu đập vào mặt, khiến cho toàn bộ kỳ lạ không gian bên trong khắp nơi đều là nóng hổi khí tức cùng hàn ý lạnh lẽo. Chỉ là cái này một bạo động khí tức cực nóng cùng băng hàn, nếu là đổi lại những người khác đã sớm là bị sóng nhiệt tác động đến trực tiếp thịt nát xương tan. Thế nhưng là Mục Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích, toàn thân khí tức không loạn chút nào. Bá bá bá. Ngay tại giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh vào giờ phút này bay lượn đến bình chướng bên ngoài. Ở nơi đó trong đám người, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Kia mấy chục đạo thân ảnh tụ tập tại bình chướng bên ngoài. Đột nhiên, chiến linh ngũ hổ một trong ngũ hổ La Thiên Hành giờ phút này bước ra một bước, nhìn thấy Mục Vân, trong mắt sát cơ càng sâu. Hắn cùng Bá Thiên Bá Địa nhị huyên đệ quan hệ tốt nhất, giờ này khắc này nhìn thấy Mục Vân tiến vào bình chướng bên trong, tự nhiên là tức giận dị thường, chém giết Mục Vân vào thời khắc này. A, chỉ là La Thiên Hành thân ảnh vừa mới bước vào đến kia bình chướng bên trong, cực nóng khí tức cùng băng hàn khí tức đem hắn thân thể đóng băng thiêu đốt. Bên trái thân thể bị hàn băng bao trùm, bên phải thân thể lại là trực tiếp bị ngọn lửa bao phủ. Trong chớp nhoáng này, La Thiên Hành căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, trực tiếp bị bao khỏa, chết không có chỗ chôn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nội tâm đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thực sự là quá khủng bố. Bực này khí tức quả thực là để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Lão ngũ chỉ là nhìn thấy lão ngũ thân thể bị hàn băng cùng hỏa diễm bao trùm. Kia Bách Thương Thanh lập tức muốn xông vào đi cứu viện. Hừ, phế vật đồ vật, cũng dám tự tiện xông vào nơi đây. Muốn chết. Kia băng hàn cử long lập tức hừ lạnh một tiếng. Toàn bộ bình chứng chung quanh, nhất tầng rét lạnh khí tức tràn ngập ra. Bách Thương Thanh bàn tay vừa mới đụng chạm lấy rét lạnh khí tức, lập tức bị đông cứng. Một ngón tay trực tiếp hóa thành khối băng, hơi chút dùng lực trực tiếp nổ bể ra đến, tiên huyết chảy ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là triệt để trung thực xuống tới. Kia màu băng lam cử long là cái gì? Kia hỏa hồng sắc cử long lại là cái gì? La Thiên Hành tiến vào bên trong, cơ hồ là trực tiếp bị hóa tan chết cóng. Thế nhưng là vì cái gì Mục Vân thành thành thật thật đứng ở nơi đó, không có gì tổn thương? Cái này nhìn thực sự là quá mức dược gì. Mục Vân giờ này khắc này cũng không để ý tới những người kia. Vô luận như thế nào, lần này cái này thiên hỏa cùng dị thủy hắn là tình thế bắt buộc. Đã giờ này khắc này không cách nào điệu thấp đem hai gia hỏa này bỏ vào trong túi, cái kia cũng không có gì tốt ẩn tàng. Hai người các ngươi quá cuồng vọng một chút. Mục Vân nói chuyện ở giữa, thân thể bên trong cửu nguyên tổ thiên kình lặng yên phân tán ra tới. Hắc ngục ngân thủy hóa thành một đảo hắc sắc thủy long gầm thét lao nhanh mà ra. Cửu trọng ngọc thủy hóa thành một đảo màu vàng nhạt thủy long, toàn bộ thân thể chậm chạp di động tới, dần dần xuất hiện. Tử liên yêu hỏa tại lúc này hóa thành một đảo màu tím yêu dị hỏa long, một đôi tròng mắt màu tím vào giờ phút này lóng lánh lệnh người cảm giác tâm thần chập chờn quang mang. Vạn kiếp dược hỏa lập tức tăng vọt ra, ngọn lửa màu đen phảng phất tùy thời tùy chỗ đều muốn tán loạn. Chỉ là xa xa nhìn lên một cái, lại là khiến người ta cảm thấy tâm thần đều là muốn bị thiêu đốt. Phệ hồn tâm hỏa lặng yên tràn ngập tại Mục Vân quanh thân quanh quẩn. Năm đạo hình thái khác nhau hình rồng thiên hỏa dị thủy, vào giờ phút này tràn ngập ra, dài ngàn mét thân ảnh đem Mục Vân một mực bảo vệ ở trung ương. Trong chớp nhoáng này quay chung quanh ở chung quanh đám người triệt để ngốc. Ba loại thiên hỏa, lưỡng chủng dị thủy, cách này Mục Vân cơ thể bên trong thế mà là ba loại thiên hỏa. Tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân giờ này khắc này cử động quả thực chính là tả hữu đều là hổ lang chi sư tướng quân, uy phong lẫm liệt. Thấy cảnh này, kia màu băng lam trường long cùng hỏa hồng sắc trường long lúc này cũng là song song nhìn xem hai bên, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi quả nhiên không giống bình thường gì, Nguyên Hàn Hỏa mở miệng nói. Ba loại thiên hỏa đều là đừng ngươi diệt giết thần thức, trực tiếp trở thành ngươi phụ thuộc. Ngươi thành bọn chúng chúa tể lưỡng trùng dị thủy. Cũng là như thế, thiên đế phần tiên thủy trịnh trọng nói. Khó trách ngươi có như thế lớn lòng tự tin. Đa tạ hai vị tán dương, Mục Vân đứng tại phệ hồn tâm hỏa hóa thành trường long đỉnh đầu chậm rãi dâng lên. Hai đạo thiên hỏa, hai đạo dị thủy quanh quẩn tại bên cạnh người. Nhìn xem đối diện dị nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy, nhìn chằm chằm. Chỉ tiếc hiện tại các ngươi cũng phải bị ta thu lấy, Mục Vân hờ hứng nói. Thiên hỏa cùng thiên hỏa chi ở giữa, hai bên là cho nhau thôn phệ, không tha thứ hai bên. Dị thủy cũng là như thế, giờ này khắc này chỉ sợ các ngươi trong lòng cũng là không nhịn được muốn đem ta trực tiếp thôn phệ đi. Ngươi nói không sai, dị nguyên hàn hỏa ngạo nghễ nói. Bản tôn tồn tại vài vạn năm, sao lại e ngại cách này ba loại thiên hỏa? Ngươi đã đối với chúng ta biết kia kỹ càng, nhất định cũng là biết thiên hỏa tồn tại lịch sử càng lâu, uy lực càng mạnh. Ngươi cách này ba loại thiên hỏa dùng ngươi vì chúa tể, càng là nhận thực lực của ngươi hạn chế. Ngươi có thể bộc phát ra thực lực như thế nào, đến đâu không thử một lần, có thể nào biết, Mục Vân cười nói. Mà lại ta ngay ở chỗ này ngự thần đại lục bên trong, liền xem như ta không tìm đến các ngươi, các ngươi cũng tất nhiên sẽ tới tìm ta. Thiên hỏa, dị thủy đều là thiên địa đản sinh lực lượng cường đại, sinh ra linh trí, giữa lẫn nhau là tự nhận là thuộc về đỉnh thiên lập địa duy ngã độc tôn ý nghĩ. Cho nên nếu là cảm ứng được đối phương khí tức, quyết định là liều lĩnh đại giới đi thôn phệ, đi chém giết, thẳng đến một phương tiêu vong mới thôi. Trong thiên địa tất cả đều là như thế. Điều này không khỏi làm Mục Vân nghĩ đến Hải Đồng thời kỳ, nhìn thấy đi khắp hang cùng ngõ hẻm những cái kia chó lang thang, hai bên ở giữa dùng nước tiểu đến với tư cách lãnh địa mình biểu thị. Giờ này khắc này, cái này ngự thần đại lục chính là dị nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy tiêu chí, mà hắn chính là người xâm nhập. Chính mình không đến, bọn hắn hai vị cũng tuyệt đối sẽ ra ngoài tìm hắn. Cái này Bạch Ngọc Thạch Khanh đột nhiên xuất hiện chính là biểu thị hai người bọn họ đối với mình tuyên chiến. Đã như vậy, vậy liền chiến đi. Dị nguyên hàn hỏa giờ này khắc này triệt để bộc phát. Màu băng lam hỏa long cùng hỏa hồng sắc thủy long thân ảnh tách ra, một trái một phải hướng thẳng đến Mục Vân đánh tới. Đi thôi, Mục Vân quát khẽ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Tam đảo hỏa long cùng hai đầu thủy long vào giờ phút này triệt để điên cuồng càn quét ra. Vô thượng thần đế 97 chương 953 bảy đối hai so đấu. Trong chớp nhoáng này, cho dù là đứng tại bình chứng bên ngoài, đám người vẫn ý như là cảm giác được cường hoành cực nóng cùng băng lãnh khí tức, trực tiếp nhào mặt mà tới. Quá mạnh mẽ, đây chính là thiên địa đản sinh linh trí, vô cùng cường đại lực lượng ba động, lệnh người chỉ có thể cúng bái. Tất cả mọi người là nhìn không được thối lui. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân đứng tại năm đảo hỏa long ở giữa, lại là không dám chút nào chủ quan. Chính như dị nguyên hàn hỏa nói, hắn cùng thiên đế phần tiên thủy hai vị tồn tại vài vạn năm. Chân chính tới nói, là so với mình thu phục tam đạo thiên hỏa cùng hai đạo dị thủy thực lực mạnh hơn. Chỉ bất quá bực này càng mạnh cũng là có nhất cái hạn độ. Tam đạo thiên hỏa dù cho là lực lượng khác biệt, công năng khác biệt, thế nhưng là tại Mục Vân trong tay, hóa làm một thể, ba hợp một, một phân ba, lực lượng có thể có được tự nhiên nhất chuyển hóa. Lưỡng chủng dị thủy càng là vận chuyển tự nhiên, căn bản không sợ hãi. Oanh, cơ hồ là trong nháy mắt, ầm ầm thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên trong nháy mắt. Toàn bộ bình chướng bên trong, mãnh liệt thanh âm liên tục, đông đông đông ngột ngạt âm thanh nháy mắt tràn ngập ra. Bình chướng bên trong hóa thành một đảo thiên hôn địa ám chiến trường. Băng hàn khí tức, cực nóng khí tức, vào giờ phút này triệt để ba động ra. Cuồng liệt tiếng nổ đùng đoàng, lệnh người chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng. Như thế sao chiến, chỗ nào là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả có thể phát động? Quả thực là khác hẳn với thường nhân tam đạo thiên hỏa, lưỡng trùng dị thủy. Cái này Mục Vân trên thân thế mà ẩm tàng sâu như vậy. Bách Thương Thanh oán hận nói, kẻ này tuyệt không thể lưu. Chiến Linh Đảng đã đắc tội hắn, chúng ta không thể cho đảng tổ lưu lại tai họa. Thế nhưng là thời gian này nhìn, chúng ta mấy người liên thủ, tựa hồ. Bách Lý Hề có phần lo lắng nói, nếu như Mục Vân thu phục cái này thiên hỏa cùng dị thủy, bọn hắn chỉ sợ rất khó chém giết Mục Vân. Không phải còn có bọn hắn đó sao? Bách Thương Thanh nhìn xem cái khác đảng phái đám người, nói, ở chỗ này đều là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới cường giả, tại Diệp hệ đệ tử bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại. Liên hợp cách này hơn 10 người, Mục Vân liền xem như thu phục thiên hỏa dị thủy, cũng là khó mà chống đỡ được chúng ta liên thủ. Đến mức đến thời điểm ai có thể đạt được thiên hỏa cùng dị thủy, vậy liền nhìn riêng phần mình vận may. Bách Thương Thanh yếu ớt nói, ngươi nhìn thái tử đảng những người kia, lần này thế nhưng là phối hợp thái tử. Chỉ sợ cái này thiên hỏa cùng dị thủy chính là thái tử cần. Bọn hắn sao lại bỏ mặc Mục Vân đạt được? Bách Thương Thanh lời nói vừa dứt hạ, thái tử bè cánh thành viên đã là đi tới. Chính là kia Tập Chi Thâm cùng Thân Công Vũ hai người. Bách Thương Thanh, Tập Chi Thâm mỉm cười nói, ta nghĩ lần này các ngươi cũng không muốn để Mục Vân đạt được cái này thiên hỏa cùng dị thủy a. Dù sao hắn nhưng là giết bá thiên bá địa, phải thì như thế nào, chúng ta liên thủ lại như thế nào? Tập Chi Thâm khẽ cười nói, tiểu tử này thế nhưng là tâm tư dù gì ác độc, nếu là bị hắn đạt được thiên hỏa cùng dị thủy, chúng ta chỉ sợ là cũng không dễ chịu. Hiện tại nếu để cho Mục Vân đạt được, chúng ta ra ngự thần đại lục tuyệt đối sẽ bị đảng phái cao tầng săn dạy, cho nên không bằng liên thủ. Liên thủ hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng, hai bên trong mắt ý vị không cần nói cũng biết. Tốt, Khinh Phong y đắc là thuyết phục Liễu Nhược Tâm, chỉ cần Mục Vân đạt được thiên hỏa cùng dị thủy, chúng ta lập tức đem hắn khống chế lại. Nếu là hắn bị giết, chúng ta lại nghĩ biện pháp thông chi cao tầng. Dù sao cái này thiên hỏa không phải chúng ta có thể phục vụ khách hàng. Trên người chúng ta nhưng không có thiên hỏa dị thủy tồn tại. Không sai, đã như vậy chúng ta lâu ôm cây đợi thỏ. Mấy người lập tức đạt thành hiệp nghị. Chỉ là giờ này khắc này, các đại đảng phái đệ tử hùng tâm tráng trí muốn hàng phục Mục Vân. Chỉ là cái này ôm cây đợi thỏ, chờ đợi xuất hiện là con thỏ còn là xài lang lại là không được biết. Mà lúc này giờ phút này, bình chứng bên trong Mục Vân quả nhiên là nhận cực lớn áp bách. Vài vạn năm tồn tại dị nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy, kỳ thật tại thiên hỏa bên trong cũng không tính được là thập phần cường đại. Thế nhưng là mấu chốt ở chỗ hai cái này lão già sinh tức tương quan, dị nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy liên hợp, căn bản là không có kẽ hở. Giờ này khắc này, Mục Vân thân ở hậu phương, lôi điện hộ thể thiên vi xuất hiện, huyết sắc quay trung quanh. Điều khiển năm đạo hình rồng thiên hỏa dị thủy, bản thân hắn an nguy mới là trọng yếu nhất. chỉ là thần lôi thiểm điện hộ thể, cái này dị nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy cũng đừng hòng phá hắn thân. Ầm ầm thanh âm vào giờ phút này không ngừng vang lên, cực nóng khí tức khiến cho mọi người tại bình chướng bên ngoài đều có thể tưởng tượng đến trong đó chỗ kinh khủng. Lại mặc kệ những này, Mục Vân giờ này khắc này sắc mặt phát lạnh. Cửu linh đoạt thiên bi quát khẽ một tiếng, ba tỏa thạch bi đón đỡ trước người, năm đầu muôn hình muôn vẻ trường long nháy mắt phát ra công kích mãnh liệt. Mục Vân giờ này khắc này từ kia năm đầu trường long bên trong rút ra suất lực lượng, cửu nguyên tụ tập, nguyên lực xuất hiện. Cửu toái thương không một kiếm giết ra, cường đại kiếm đạo trực tiếp bộc phát ra. Ầm vang ở giữa, toàn bộ bình chứng không gian bên trong phảng phất khắp nơi đều là Mục Vân kiếm đạo, kiếm chi đạo, đạo vô tận. Oanh, trong nháy mắt thập tự trảm giết ra, phối hợp với năm đạo cử long công kích vô cùng cường đại. Đây là kiếm đạo lập tức đứng tại bình chướng bên ngoài đám người chỉ cảm thấy hô hấp đều là trở nên sao động. Kiếm đạo, cường đại kiếm đạo, Mục Vân thế mà là trưởng khống kiếm đạo cường đại kiếm khách, đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Tình cảnh này còn có ai dám can đảm nói chém giết Mục Vân. Nhìn thấy nơi đây, Bách Thương Thanh bàn tay vơ vơ, há to miệng, thế nhưng là cuối cùng lại là một câu cũng không nói ra. Đây coi là chuyện gì dưới mắt? Đến cùng là liên thủ công kích Mục Vân, còn là không liên thủ, chỉ là mọi người cũng chưa triệt để thất kinh, mà là tỉnh táo lại, nhìn xem giữa sân tranh đấu. Nhìn tình hình này, Mục Vân chưa hẳn có thể thu phục cái này thiên hỏa cùng dị thủy. Thắng bại chưa định, bọn hắn cũng không cần quá mức sốt ruột. Cường đại một kiếm chém ra, Mục Vân phát hiện chính mình phân tâm công kích, ngược lại để dị nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy xuất hiện một tia ba động. Đột nhiên, Mục Vân minh bạch, vô luận là dị nguyên hàn hỏa hay là thiên đế phần tiên thủy, hai người sinh sinh tương tích vài vạn năm, giữa lẫn nhau xem như hiểu rõ tồn tại. Hắn vẹn vẹn công kích hai cách đồng thời, rất khó phá vỡ. Biện pháp duy nhất đem hai người cho tách ra, dưới mắt chỉ có đem hai người cho tách ra, hắn mới có thể đạt được cơ hội thắng lợi. Đã như vậy, Mục Vân nội tâm cười lạnh, trực tiếp bước ra một bước, trong tay hắc dẫn kiếm quang mang vạn trượng. Ngũ long hợp nhất, Mục Vân rít lên một tiếng, trực tiếp một kiếm giơ lên, sát phạt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, ba đầu hỏa long cùng hai đầu thủy long vào giờ phút này đột nhiên cho nhau quấn quanh, bàng bạc lực lượng dũng đáng mà ra. Năm đầu cử long quấn quanh ở cùng một chỗ, thay đổi cho nhau giao thoa. Thấy cảnh này, kia dị nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy đều là xứng sờ, giữa lẫn nhau nhìn đối phương một ánh mắt, trực tiếp giết ra. Hai thân ảnh vào giờ phút này bỗng nhiên hợp thành một đảo xoay tròn thân ảnh, giữa lẫn nhau cho nhau xoay tròn đánh nhau ở cùng một chỗ. Chỉ là thấy cảnh này, lại là nhưng trong lòng thì cười một tiếng. Chờ chính là các ngươi triệt để khép lại cùng một chỗ trong chớp mắt, Mục Vân năm đảo cử long lại lần nữa tách ra, nháy mắt tràn ngập mà lên, đem dị nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy quấn quanh. Cách này một quấn quanh, năm đầu cử long lực lượng hỗn hợp lên, lực lượng ba đồng cũng là tại không ngừng đề thăng. Phanh phanh phanh, tạc minh tiếng vang lên. Mục Vân trực tiếp lấy ra ba khối thiên bi, ba mặt vây công, đem hai đến cử long thân ảnh đè ép. Tình cảnh này nhìn qua tựa như là hai cái gian phu dâm phụ bị bắt được buộc chặt cùng một chỗ đồng dạng. Xảo trá tiểu tử, vây khốn ta nhóm. Ngươi nằm mơ, dị nguyên hàn hỏa giờ phút này thân thể lam quang nở rộ, toàn bộ thân thể trực tiếp bạo khởi. Ầm ầm thanh âm tại dị nguyên hàn hỏa bạo khởi trong nháy mắt triệt để vang lên. Kia dị nguyên hàn hỏa tựa hồ bị Mục Vân cuồng vọng cử động cho chọc giận, triệt để bạo khởi. Tiểu tử, bị ta thôn phệ đi. Ngươi chết rồi. Cái này thiên hỏa, dị thủy là thuộc về chúng ta, dị nguyên hàn hỏa gầm thét, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. thấy cảnh này, Mục Vân cả người nhất thời tóc gáy trên người lóe sáng. Chờ chính là ra dị nguyên hàn hỏa tránh thoát trói buộc. Thế nhưng là kia thiên đế phần tiên thủy. Vẫn ý như là tại khốn trong lồng. Tam đạo thiên hỏa cùng hai đạo dị thủy công kích. Thu phục không được hai vị. Thế nhưng lại là có thể ngăn chặn một người trong đó. Mục Vân giờ phút này. Hoàn toàn không để ý chính mình. Đem năm đạo cử long lực lượng. Toàn bộ nghiền ép đến thiên đế phần tiên thủy trên thân. Không cần phải để ý đến ta. Đem tiểu tử này giết. Chấm dứt. Không giết hắn. Cái này năm cái đồ vật. Đều là quấn người thiên đế phần tiên thủy đầu rồng nhìn xem dị nguyên hàn hỏa. Quát. Tốt lập tức, dị nguyên hàn hỏa cấp tốc xuất kích. Đến hay lắm, Mục Vân nội tâm lập tức cuồng hoan. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng oanh minh vang lên, cửu thiên chân lôi lập tức nổ bể ra tới. Oanh minh lôi âm thanh. Đem toàn bộ bích chướng đều là chấn động run rẩy lên. Bên ngoài sân đám người. Càng là cảm giác màng nhĩ đều là muốn nổ tung. Mục Vân giờ phút này lại là căn bản không để ý tới trực tiếp giết ra. Mà đổi thành một bên. Trung quanh thân thể hắn. Từng đạo bảy sắc tivi. Thỏa thích lóng lánh. Thất thải quang mang. Đem hắn thân thể bao trùm. Cửu thiên chân lôi thất thải thiểm điện nhìn thấy Mục Vân như thế phòng ngự tư thế. Dị nguyên hàn hỏa lại là căn bản không quan tâm. Chỉ là như thế phòng ngự đúng là đủ cường hoành, khiến cho hắn không cách nào tới gần Mục Vân. Thế nhưng là, hắn làm gì tới gần Mục Vân hàn hỏa một ra. Băng lãnh khí tức, tràn ngập ra. Kia màu băng lam hỏa diễm. Vào giờ phút này, nhiệt độ thấp đáng sợ. Đây là cái ruộng gì thiên hỏa khí tức xét lạnh như thế ruộng mới biết. Căn bản không phải thiên hỏa. Cũng là gì thủy quản hắn là cái gì. Nhanh lui lại. Nếu không chúng ta đều muốn bị chết cóng bên ngoài đám người. Lập tức bắt đầu lui lại. Nhưng là nội bộ. Kia dị nguyên hàn hỏa trực tiếp một chảo đánh ra. Chụp vào Mục Vân. Cường đại vết chảo. Vào giờ phút này. Tốc độ nổ tung. Đây chính là dị nguyên hàn hỏa cường đại uy năng sao. Mục Vân giờ phút này cũng là cảm giác được băng lãnh khí tức. Xuyên thấu qua lôi điện. Hướng phía bên trong thân thể của mình cơ năng khuyết tán đi. Loại này băng lãnh khí tức hạ. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Không phải bị thiên hỏa thiêu chết. Mà là bị thiên hỏa cho chết cóng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mục Vân giờ phút này tâm thần chuyển động. Đang suy tư biện pháp giải quyết. Lúc này. Rút về tam đạo thiên hỏa cùng hai đạo dị thủy. Lúc trước hắn thiết kế hết thầy. Đều chính là uổng phí. Hai người hợp lực. Hắn vẫn ý như là khó mà ngăn cản. Tam đạo thiên hỏa cùng hai đạo dị thủy uy năng cũng không nhỏ. Thế nhưng là bởi vì hắn là ý thức thể. Khống chế ngũ đại linh vật. Cho nên. Nhận hắn thực lực hạn chế. Cái này ngũ đại linh vật lực bộc phát cũng bị hạn chế. Nhưng là bây giờ nếu là rút về cũng là bại. Không rút về. Cũng là bại. Thậm chí là chết nên như thế nào. Vô thượng thần đế 97 chương 954 trứng rồng ngăn cản Mục Vân giờ này khắc này. Không ngừng tự hỏi biện pháp giải quyết. Dần dần. Hắn cơ hồ đem trong cơ thể mình đủ khả năng nghĩ tới hết thảy biện pháp. Lục soát một lần. Thế nhưng lại không có biện pháp. Vài vạn năm tồn tại dị nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy. Đắt là cực kỳ cường hoành hấp thu thiên địa linh lực. Vô cùng cường đại. Đây là trên lực lượng nghiền ép. Hỏa băng lãnh đến thấu xương hỏa diễm cơ hồ là thôn phệ Mục Vân suy nghĩ. Chỉ là đột nhiên, Mục Vân não hải bên trong, một cái ý nghĩ bốc lên. Hỏa đúng. Là hỏa từng ấy năm tới nay như vậy. Hắn tùy thân mang theo thất thải thiên long trứng rồng. Thế nhưng là một mực là không cách nào ập. Cái đồ chơi này là thần thú thần long thất thải thiên long trứng rồng, hắn sử dụng thiên hỏa đều không có cái gì phản ứng. Thế nhưng là dị nguyên hàn hỏa, không giống với cái khác thiên hỏa. Không ngại thử một lần Mục Vân nội tâm pháp này một ra. Bàn tay vung lên. Thất thải thiểm điện ngưng tụ thành một cái viên cầu hình dạng trứng màu. Cái này trứng màu giờ này khắc này, ngưng kết mà ra, bao vây lấy chân chính thất thải thiên long trứng rồng. Mục Vân bàn tay vung lên, trứng màu trước người ngưng tụ thành một đảo hình tròn thất thải quang mang, trình lấy hình cung, gieo rắc lái đi. Tiểu tử, nhận lấy cái chết kia dị nguyên hàn hỏa hừ một tiếng, trực tiếp bàn tay cầm ra, băng lãnh hàn khí đột nhiên khuyết tán ra tới. Đi thôi, Mục Vân nội tâm khẽ quát một tiếng, trứng rồng trước người trực tiếp chen chúc mà đi. Nơi này là tiên giới, hắn nếu là bại lộ trên người mình nắm giữ một cái trứng rồng sự tình, chỉ sợ toàn bộ tiên giới đều sẽ triệt để bảo tạc. Cho nên một kích này, hắn là đi qua thất thải thiểm điện quay chung quanh, đem thất thải thiên long trứng rồng cho bao vây lấy. Dưới một kích này, Mục Vân cả người nhất thời xông về phía trước. Được hay không được, liền nhìn xem trứng rồng oanh. Cường đại lực chấn nhiếp vào giờ phút này nổ tung lên. Mục Vân thân ảnh lập tức rút lui. Thế nhưng là kia thất thải thiên long trứng rồng vào giờ phút này lại là lù lù bất động, một mực đứng sừng sững ở Mục Vân thân trước. Ngươi đây là thứ ruột gì thất thải thiểm điện? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Thất thải thiểm điện chính là thần thú thất thải thiên long xuất ra, uy lực cường hoành, lực lượng cường đại. Ta nghĩ ngươi sẽ không biết a tiểu tử. Trên người ngươi làm sao có thể có thất thải thiên long sở ngưng ghét thất thải thiểm điện? Bực này thiểm điện chính là thiên địa sinh ra, thất thải thiên long bất quá là hấp thu mà thôi. Ngươi làm sao có thể? Nơi nào có nhiều như vậy chuyện không thể nào? Mục Vân lại là ngắt lời nói. Tựa như hôm nay, có lẽ ngươi cũng cho rằng ta không có khả năng đưa ngươi cùng ngươi thân mật cho thu phục. Thế nhưng là kết quả ngươi cũng là không thể nào thu phục. Ồ thật sao? Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng, trong mắt trêu tức chi tình càng sâu. Ầm ầm, hai đạo tiếng oanh minh vào giờ phút này triệt để vang lên. Một bên khác, thiên đế phần tiên thủy vào giờ phút này bị tam đạo thiên hỏa cùng hai đạo dị thủy áp chế gắt gao. Thế nào muốn chạy sao? Nhìn thấy dị nguyên hàn hỏa tựa hồ lộ ra sốt ruột chi sắc, Mục Vân cười nói, ta vừa mới chơi đùa với ngươi mà thôi, sốt ruột lấy đi làm cái gì? Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp phi thân mà ra, thân trước thất thải thiểm điện bao vây lấy trứng rồng, lóng lánh quang mang nhàn nhạt vào giờ phút này triệt để nở rộ ra. Oanh, thất thải thiểm điện phối hợp với cửu thiên chân lôi vào giờ phút này tiến hành công kích. Mục Vân càng là lấy kiếm đạo không ngừng quấy dày, lốp bốp thanh âm vang lên. Mục Vân giờ này khắc này toàn thân cao thấp, thiểm điện cùng tiếng sấm làm bạn, quả nhiên là như là lôi thần điện thần chúa tể, ngạo nghễ không gì sánh được. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết? Ngươi nói không sai, ta chính là đang cầu chết, đáng tiếc ngươi lại giết không được ta. Mục Vân mỉm cười, thân thể trực tiếp bay vút lên mà ra. Rầm rầm rầm. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một bên khác, kia thiên đế phần tiên thủy lại là bị ngũ đại linh vật áp chế, triệt để không có phản kháng lực lượng. Mục Vân giờ này khắc này thật vất vả lừa gạt hai người tách ra, tự nhiên là để tam đại thiên hỏa cùng hai đại dị thủy tiến hành cường hoành công kích. Không có khả năng để dị nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy tiến hành tái hợp. Mặc dù nghe rất vô sỉ, thế nhưng là vì bảo trụ mạng của mình chỉ có thể như thế. Hôm nay không phải hắn chết, chính là thiên hỏa vong. Ngươi buông hắn ra, dị nguyên hàn hỏa thân rồng quanh quẩn, ngạo nghễ nói. Buông ra ngươi nằm mơ, Mục Vân cười nói. Trừ phi ngươi đến giết ta, tiểu tử, ngươi muốn chết tìm quá triệt để. Dị nguyên hàn hỏa giờ phút này triệt để bảo tẩu, toàn lực công kích Mục Vân. Giờ này khắc này, dùng hắn một người lực lượng, không cùng thiên đế phần tiên thủy kết hợp, rất khó phá vỡ tam đạo thiên hỏa cùng hai đạo dị thủy thực lực cường đại. Đây là lực lượng thuộc tính áp chế, chỉ có triệt để chém giết Mục Vân, hai người bọn họ mới có thể liên hợp lại, đem tam đạo thiên hỏa cùng hai đạo dị thủy trực tiếp hấp thu. Rầm rầm rầm, Từng đạo nổ vang âm thanh vào giờ phút này vang lên. Mục Vân thân trước, trứng rồng ngăn cản công kích, dị nguyên hàn hỏa công kích càng thêm cuồng bạo. Thế nhưng là giờ này khắc này, Mục Vân chỉ là một mực tử thủ, chỉ chờ tới lúc tam đạo thiên hỏa cùng hai đạo dị thủy tướng kia thiên đế phần tiên thủy triệt để áp chế gắt gao, hết thảy đều sẽ kết thúc. Dị nguyên hàn hỏa lại làm sao không rõ điểm này, điên cuồng công kích tới Mục Vân. Thế nhưng là dần dần, dị nguyên hàn hỏa lại là phát hiện không hợp lý địa phương. Hắn mỗi lần công kích Mục Vân, nhìn thanh thế to lớn, thế nhưng là trên thực tế, chân chính rơi xuống Mục Vân trên người công kích, vẹn vẹn chỉ là một chút xíu. Nói đúng ra, tuyệt đại bộ phận lực lượng bị Mục Vân trước người thất thải thiểm điện lực lượng cho hấp thu. Mà lại kia thất thải thiểm điện, giờ này khắc này tựa hồ còn cực kỳ thích mình lực lượng. Đây là tình huống như thế nào gì nguyên hàn hỏa không rõ, thế nhưng là Mục Vân minh bạch. Kia thất thải thiểm điện cũng không phải thất thải thiểm điện, mà là trứng rồng. Dị nguyên hàn hỏa hết thảy công kích đều là rơi xuống trứng rồng phía trên. Loại này điệp ra. Dần dần, Mục Vân phát hiện, kia trứng rồng bên trong, thế mà là xuất hiện một tia sinh mệnh ba động. Có phản ứng, Mục Vân lập tức mừng rỡ như điên. Cái này thất thải thiên long trứng rồng, ở trên người hắn nhiều năm, thế nhưng là cho tới nay đều là không có cái gì đặc biệt phản ứng. Nhưng là, giờ này khắc này, lại là có phản ứng. Nói cách khác, hắn phỏng đoán không sai. Trên người mình tam đạo thiên hỏa, không cách nào kích thích trứng rồng. Thế nhưng là cách này dị nguyên hàn hỏa, có thể đã như vậy. Vậy liền để công kích tới mãnh liệt hơn một ít đi, Mục Vân nội tâm cuồng hô. Trứng rồng tại trước người mình, phóng thích ra càng thêm mãnh liệt sinh mệnh ba động. Ngươi cái này không hề chỉ là thất thải thiểm điện gì nguyên hàn hỏa, giờ này khắc này cũng là kịp phản ứng. Mục Vân đây là tại lợi dụng hắn. Không sai, đáng tiếc. Ngươi biết quá muộn. Mục Vân giờ phút này khóe miệng một đạo tiếu dung hiển hiện, trực tiếp bước ra một bước. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vào giờ phút này vang lên. Mục Vân cả người thân trước, tam đạo thiên hỏa cùng hai đạo dị thủy, tại lúc này điên cuồng nhào tới thiên đế phần tiên thủy. Kia hỏa hồng sắc cử long vào giờ phút này triệt để bị áp chế, yếu ớt khí tức dần dần bị thôn phệ. Hỏa hồng sắc cử long trong nháy mắt này, thân thể bị năm đạo cử long quấn quanh lấy, đè xuống, cơ hồ là không thể thở nổi. Buông ra dị nguyên hàn hỏa vào giờ phút này triệt để phẫn nộ. Mục Vân một cử động kia để hắn cơ hồ là tuyệt vọng. Dung chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân căn bản không để ý tới hắn tam đạo thiên hỏa cùng hai đạo dị thủy. Vào giờ phút này, triệt để dung thành một cỗ lực lượng nguyên lực, điên cuồng nguyên lực. Vào giờ phút này, triệt để súng lại cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì ba động giữa lẫn nhau. Giờ này khắc này, ai cũng không phân biệt được đến cùng là ai. Lập tức, tam đạo thiên hỏa cùng tam đạo dị thủy triệt để dung hợp một thể. Chỉ là Mục Vân giờ này khắc này, lại là sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Mẹ nó, lau đi miệng bên trong tiên huyết, Mục Vân nhìn không được thầm mắng một tiếng. Đều bị áp chế gắt gao, còn mưu toan phản kháng, Mục Vân sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tiên huyết, một tia kiếm ra. Giờ này khắc này, bên trong thân thể của hắn cửu nguyên tụ thiên kình điên cuồng xoay tròn. Kia thiên đế phần tiên thủy tại chín loại lực lượng áp chế xuống, vẫn ý như là không khuất phục. Cường hoành phản phệ khiến cho Mục Vân cả người thân thể lập tức đụng phải điên cuồng phản kích. Bắt hắn cho ta, còn trở về gì nguyên hàn hỏa giờ này khắc này mới là phẫn nộ vỡ tổ. Nhìn thấy Mục Vân giờ này khắc này dáng vẻ, hắn hận không thể lập tức đem Mục Vân thiên đao vạn quả. Giết giết giết, điên cuồng thanh âm từ dị nguyên hàn hỏa miệng bên trong vang lên. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ bích trướng bên trong băng lãnh hỏa diễm tràn ngập ra. Những cái kia hỏa diễm cấp tốc lan tràn, hướng phía Mục Vân thân thể thẳng tắp xông ra. Ngươi bây giờ ngược lại là nghĩ vừa ý. Mục Vân khóe miệng tiên huyết còn tại nhỏ xuống, thế thế nhưng là thân thể lại là từ đung đưa không ngừng bên trong an tĩnh lại. Cả người hắn giờ này khắc này phảng phất là đè nén cực độ lực bộc phát. Đó là một loại làm cho không người nào có thể lý giải lực lượng. Thiên đế phần tiên thủy phản kháng càng thêm kịch liệt. Thế nhưng là Mục Vân đã là trưởng khống đến một bộ phận thiên đế phần tiên thủy bản lĩnh. Đã ngươi kịch liệt như thế. Vậy liền nhìn xem. Ngươi có nguyện ý hay không cùng hắn giao thủ? Mục Vân khẽ quát một tiếng. Thân ảnh bay ra. Thất thải thiên long trứng rồng tại thất vũ thải điện bọc vào trực tiếp lơ lửng tại Mục Vân đỉnh đầu. Cửu toái thương không trực tiếp một cái thập tự trảm bộc phát ra vượt mức quy định lực lượng. Oanh! Một kích này. Mặc dù là cường hoành vô cùng. Thế nhưng là đối với lúc này dị nguyên hàn hỏa đến nói. Lại là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Đối dị nguyên hàn hỏa căn bản không thể xuyên thấu thân thể của hắn. Thế nhưng là tại Mục Vân lần này công kích đến. Dị nguyên hàn hỏa lại là nhỏ xíu phát hiện. Một kích này bên trong. Thế mà là có thiên đế phần tiên thủy lực lượng tại. Dị nguyên hàn hỏa lập tức mềm lòng. Kia là hắn muốn chết mộ nghĩ một nửa khác. Mà cùng lúc đó thiên đế phần tiên thủy kia quật cường phản kháng ý chí. Tại lúc này cũng là đạt được một tia yếu bớt. Giờ này khắc này. Mục Vân mặc dù là không thể triệt để khống chế thiên đế phần tiên thủy. Nhưng lại là có thể mượn hắn một phần lực lượng. Cái này một phần lực lượng. Dùng tới đối phó dị nguyên hàn hỏa. Khiến cho hai cái này tương sinh làm bạn vài vạn năm. Nội tâm đã sớm lưu lại đối phương khắc sâu thân ảnh thiên hỏa cùng dị thủy. Triệt để không thể hạ tử thủ. Hai người bọn họ, ai cũng không muốn đem mình lực lượng công kích đến trên người đối phương. Đây là một loại lực lượng cùng chung chí hướng, cũng là một loại giữa lẫn nhau không muốn xa rời lẫn nhau thương tiếc. Lập tức. Mục Vân có thể cảm giác được thiên đế phần tiên thủy phản kháng yếu bớt không ít. Cái này một yếu bớt. Mục Vân lập tức khống chế cơ thể bên trong bát nguyên. Đem thiên đế phần tiên thủy. Triệt để áp chế. Mà đổi thành một bên lại là từ đầu đến cuối cùng dị nguyên hàn hỏa giao thủ. Tan giã địch nhân có đôi khi từ đáy lòng tan giã so từ trên lực lượng áp chế hiếu thắng quá nhiều. Cái này nhất chuyển biến hạ thiên đế phần tiên thủy đã là có phần bất lực hồi thiên. Mà lúc này giờ phút này, hắn phảng phất là nhận mệnh đồng dạng. Từ khi hắn bị Mục Vân từ dị nguyên hàn hỏa ở giữa tước đoạt ra thời điểm. Có lẽ, cũng đã là chú định kết quả như vậy. Ngươi dừng tay dị nguyên hàn hỏa đột nhiên quát. Vô thượng thần đế 97 chương 955 tiểu thất thế nào rồi đau lòng rồi nhìn thấy Mục Vân xảo trá biểu lộ. Dị nguyên hàn hỏa lại là quát. Ta nguyện ý bị ngươi thu phục. Thế nhưng là. Ngươi không thể xóa đi ý thức của hắn. Ta muốn hắn sống sót nghe đến lời này. Mục Vân lại là sững sờ. Sống sót ngươi tin tưởng ta sao? Mục Vân hơi mở miệng nói. Mà lại giờ này khắc này. Tựa hồ ngươi cũng không có thể thương lượng với ta tư bản A gia hỏa này. Không chống đỡ được trong cơ thể ta lực lượng dung hợp. Mà ngươi. Chính là tiếp xuống nhất cái ngươi. Ngươi cho rằng. Ta hiện tại hội nghe ngươi. Cùng ngươi thương lượng. Không hủy diệt ý thức của hắn thiên hỏa cùng thiên hỏa chi ở giữa dung hợp. Từ trước đến nay là chỉ có thể tồn tại một phương. Dị thủy đồng dạng là như thế. Nếu không. Hiện tại ta là vị trí chủ đạo. Nếu là ngày đó người bị thương nặng. Còn không phải bị các ngươi liên thủ lại. Đem ta cái này dạng dung hợp ý thức cho tiêu diệt loại này tai họa. Ta là sẽ không lưu lại số tiểu tử. Ngươi cho rằng ngươi thật là nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Dị nguyên hàn hỏa phẫn nộ gầm thét lên. Đại không được. Bản tôn cùng ngươi đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận ngươi đắt là không có tư cách đó. Mục Vân trong lúc nói chuyện bàn tay hất lên. Sầm sầm sầm. Từng đạo tiếng oanh minh vang lên. Mục Vân bàn tay ở giữa. Lốp bút thanh âm vang lên. Tam đạo thiên hỏa chi long cùng tam đạo dị thủy chi long. Vào giờ phút này bỗng nhiên bay ra. Xong rồi thấy cảnh này. Mọi người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Mục Vân vào giờ phút này thế mà là xong rồi. Triệt để nghiền ép thiên đế phần tiên thủy trở thành thân thể của mình lực lượng một bộ phận. Cái này khó mà suy nghĩ ngươi đã là không có bất kỳ cái gì có thể phản kháng chỗ trống. Mục Vân bàn tay vung lên ở giữa, đem kia tam đạo thiên hỏa cùng tam đạo dị thủy trực tiếp súng lại hướng dị nguyên hàn hỏa. Phen này Mục Vân trung quy là thành bên thắng. Chỉ là cuối cùng này một kích kia dị nguyên hàn hỏa còn nghĩ mưu toan tự bảo đến dẫn động hảo kiếp. Chỉ là lúc này Mục Vân sao lại cho hắn cơ hội. Hết thầy đều đã là không có hy vọng. Nhưng là lúc này Mục Vân cũng biết không thể nóng vội. Dị nguyên hàn hỏa đã là thành cá trong chậu. Hắn không cần phải gấp bàn tay vung lên. Thất vũ thải điện đem bao khỏa trứng rồng đưa đến Mục Vân bên người. Bàn tay chạm đến trứng rồng. Giờ này khắc này, Mục Vân cảm giác được cái này trứng rồng bên trong thế mà là truyền đến từng đạo thần kỳ ba động. Cha một đạo rõ ràng thanh âm vào giờ phút này đột nhiên vang lên. Non nớt giọng nữ để Mục Vân kém chút dưới sự kích động cầm trong tay trứng rồng cho ném ra ngoài. Ngọa tạo Mục Vân trực tiếp kinh hô một tiếng, nhìn xem kia trứng rồng triệt để ngốc. Cái ruột gì ngọa tào là cái gì cha? Cha kia trứng rồng bên trong. Lần nữa truyền đến non nớt giọng nữ. Mục Vân lại là rõ ràng nghe được. Không sai, chính là non nớt giọng nữ, như là hải nhi gáy ngữ. Trứng rồng mở miệng, mà lại là gọi hắn cha đây là cái ruột gì khổ khổ. Ta không phải ngươi cha. Mục Vân giờ phút này ho khan khục, nói. Ô ô, cha không quan tâm ta. Cha không quan tâm ta kia trứng rồng bên trong. Lại truyền tới từng đạo khóc lóc âm thanh. Lập tức thất vũ thải điện. Vào giờ phút này. Triệt để nổ bể ra đến. Mục Vân chỉ cảm thấy. Chính mình toàn bộ cánh tay đều là bị tê liệt. Không không không. Cha muốn ngươi. Cha làm sao có thể không cần ngươi chứ. Nhìn thấy tình hình không đúng. Mục Vân lập tức nói. Cha mới vừa rồi cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi không nên tức giận. Lời này vừa nói ra kia trứng rồng quả nhiên là an tĩnh lại. Thất vũ thải điện hỗn loạn lực lượng vào giờ phút này cũng là dần dần bình tĩnh. Chà chà, ta đói đói rồi ta sát. Cái này còn không có lột xác. Tiểu gia hỏa thế mà đã đói vậy. Ngươi ăn cái gì ta cái gì đều ăn. Thanh âm non nớt cười hì hì nói. Cha trên người đồ vật ta đều ăn. Nghe đến lời này, Mục Vân xuất ra từng khỏa nhân dương đan. Nhìn thấy kia nhân dương đan, trứng rồng mặt ngoài một đạo quang mang hiện lên. Mục Vân lấy ra mấy vạn khỏa nhân dương đan. Vào giờ phút này, toàn bộ biến mất trống không. Ngọa tào a, Mục Vân nội tâm quả thực là thịt đau. Cái này mấy vạn khỏa nhân dương đan, hắn nhưng là phí hết đại kình khoảng thời gian này thu thập đến. Cái này một cái chớp mắt bị nuốt xong. Chà, ta đói, chưa ăn no. Lời này một ra, Mục Vân kém chút bàn tay lắc một cái, đem trứng rồng cho ngã xuống. Còn đói ra hỏa này thế nào mới có thể ăn no khổ khổ. Cha hiện tại bận bịu, cái tên xấu xa này, cha bây giờ đối phó không được. Không có pháp chuẩn bị cho ngươi ăn. Mục Vân ho khan một cái, lúc túng nói. Cha cha, ta có thể đối phó hắn. Nghe được Mục Vân lời này, kia trứng rồng lại là quang mang lói lên. Trong nháy mắt, một đạo thất vũ thải điện trực tiếp lướt đi, ầm ầm thanh âm, vào lúc này vang lên. Kia thiểm điện hóa thành một đạo quang mang trực tiếp hội tụ hướng dị nguyên hàn hỏa. Trong chớp nhoáng này, dị nguyên hàn hỏa tinh thần, nháy mắt bị tê liệt trực tiếp không cách nào làm ra phản kháng. Mục Vân trực tiếp khống chế lục đạo trường long, đem kia hàn hỏa cho bao trùm. Xong rồi Mục Vân trực tiếp giơ trứng rồng, bẹp hôn một cái, cười ha ha một tiếng nói. Không hổ là cha tiểu thất. Lợi hại tiểu thất cười khanh khách tiếng vang lên. Trứng rồng lập tức xeo hò nói. Ta có danh tự. Cha cho ta lấy danh tự. Ta gọi tiểu thất. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là mặt đen lại. Cái này thất thải thiên long trứng rồng, vì cái gì mở miệng liền gọi hắn cha, ngược lại là rất kỳ quái. Nhưng là cô bé này đồng dạng tâm trí, lại là để Mục Vân càng là im lặng. Chỉ là thất thải thiên long chính là thần thú, thần long nhất tộc. Thần thú, Mục Vân chỉ gặp qua hai con. Một cái chính là năm đó bị chính mình thu phục Tạ Thanh tiểu tử này. Năm đó thoi thóp, bị chính mình cứu. Hiển nhiên là một đầu lại bị xà dáng vẻ. Thế nhưng là ai biết, về sau thế mà là trở nên hoàn toàn khác biệt. Mà hắn càng là tự xưng chính mình là thần long, nhưng là đến cùng là thần long một tộc kia. Chính hắn lại nói là không rõ ràng cái ngoặt đường sẽ nói tới. Mà lại hỏi hắn đến cùng là từ đâu đến, tiểu tử này cũng nói mình không biết. Bất quá, gia hỏa này lại là rất không còn cách nào khác. Ngoài miệng nói không nguyện ý làm tọa kỵ của hắn, thế nhưng là thân thể lại là rất thành thật cung cấp hắn ép buộc. Cái thứ hai thần thú thì là trước mắt tiểu thất. Chỉ bất quá là một quả trứng đến mức Tần Mộng Giao cơ thể bên trong băng hoàng thần phách, cùng với Phong Ngọc Nhi cơ thể bên trong thiên tình huyền xà thần phách, lại chỉ là thần thú lưu lại, cũng không phải thật sự là thần thú. Cha cha, ta còn đói. Tiểu thất giờ này khắc này trở nên cháy bỏng lên. Đừng có gấp, đừng có gấp, cha hiện tại liền cho ngươi tìm ăn. Mục Vân nhìn về phía trước cơ hồ là thoi thóp dị nguyên hàn hỏa, trực tiếp tâm niệm tụ tập, cửu nguyên hợp nhất, đem kia dị nguyên hàn hỏa triệt để diệt sát. Lục đạo cử long hóa thành bảy đạo xong rồi. Mục Vân giờ phút này trực tiếp thu phục, phi thân mà xuống. Giờ này khắc này, hắn thật sự là sợ tiểu gia hỏa này lần nữa bảo tẩu. Cái loại cảm giác này cũng không tốt thụ. Thất vũ thải điện chính là thất thải thiên long độc hữu. Điện người chết đi sống lại, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế dáng vẻ. Mục Vân trực tiếp phi thân mà xuống, rơi vào tới trên mặt đất. Chà chà, những này thủy hỏa tinh nguyên cũng là đồ tốt, ta có thể ăn. Tiểu thất giờ này khắc này đột nhiên mở miệng nói. Thủy hỏa tinh nguyên nhìn xem chung quanh bình chướng, Mục Vân cười nói, vậy ngươi liền ăn đi. Mục Vân lời nói rơi xuống, lốp bốp thanh âm vào giờ phút này đột nhiên vang lên. Phanh phanh phanh, tạc minh âm thanh giờ này khắc này trực tiếp truyền ra. Kia từng đạo bình chướng tại thất vũ thải điện điên cuồng càn quét hạ dần dần tiêu tán. Bẹp bẹp miệng thanh âm vang lên. Tiểu thất cười hắc hắc nói, chà, hiện tại thật nhiều, không có kia đói. Bất quá cha, về sau muốn cho ta nhiều hơn tìm xong ăn, không phải vậy ta sẽ bị chết đói. Chết đói, Mục Vân lập tức trừng lớn hai mắt. Tiểu gia hỏa này, nếu như chiếu vào loại tốc độ này ăn, còn không có chết đói, hắn ngược lại là trước nghèo chết hiện tại ăn no. Nên cho cha làm việc a. Làm chuyện gì a? Tiểu thất hoảng sợ nói, giúp ta giáo huấn những này phôi thúc thúc nhóm, bọn hắn muốn giết cha đâu. Nhìn thấy trước mắt những người kia, tiểu thất lập tức nỗ bĩu môi nói, thế nhưng là cha, ta giúp ngươi xuất thủ không có vấn đề, nhưng là mỗi lần tiêu hao lực lượng ta đều sẽ tiêu hóa rất nhanh, liền biết đói. Khụ khụ, nghe đến lời này, Mục Vân ho khan một cái, nói, đã như vậy, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, cha không cần ngươi trợ giúp. Nói đùa, những người này hiện tại với hắn mà nói không có gì uy hiếp, để tiểu thất xuất thủ còn muốn phó phí dịch vụ, được không bù mất. Hắc hắc, liền biết cha hiểu rõ ta nhất. Ăn no, ta buồn ngủ. Chà, không có chuyện gì, đừng gọi ta nga. Đương nhiên, nếu có ăn ngon, gọi ta cũng sẽ không để ý. Đối đúng, ta đói, liền biết gọi ngươi. Cha đến thời điểm nhất định muốn chuẩn bị cho ta rất nhiều ăn ngon. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức trợn trắng mắt. Gia hỏa này chính là nhất cái ăn hàng a, nhưng là điểm này cùng Tạ Thanh cái kia hỗn đàn giống nhau như đúc a. Chẳng lẽ thần long nhất tục đều là như vậy tham ăn? Mục Vân giờ này khắc này lại là không có thời gian đi suy nghĩ những này. Kia thủy hỏa tinh nguyên bị tiểu thất nuốt không còn, đón đỡ tự nhiên là không tồn tại. Dị nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy cũng là bị Mục Vân trực tiếp thu phục. Nơi đây đã không có chỗ đặc thù, cho nên bên ngoài những cái kia nhìn chằm chằm người giờ này khắc này đã là vọt vào. Mục Vân, ngươi đem thiên hỏa cùng dị thủy thu phục rồi. Bách Thương Thanh cầm đầu, nhìn xem Mục Vân, lập tức quát. Ngươi không phải đều nhìn thấy sao? Mục Vân giờ phút này phát hiện, tiểu thất tuyệt không bị hắn thu nhập đến chu tiên đồ bên trong, mà là chính mình hóa thành một đạo thất thải chứng ấm, trực tiếp rơi vào trên bả vai mình. Thu lại tâm, nhìn trước mắt mười mấy tên ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả, Mục Vân lập tức cười nói, thế nào, hiện tại liên hợp lại, chuẩn bị hiện đem ta chém giết, sau đó lại thảo luận một chút, ai đến trưởng khống cái này thiên hỏa cùng dị thủy. Thật sao? Bớt nói nhảm. Kia thái tử Đảng Khinh Phong y giờ phút này một bước tiến lên, quát, ngươi bớt ở chỗ này nói mạnh miệng, thiên hỏa cùng dị thủy, chúng ta người sau lưng đều là cần. Mục Vân, ngươi nếu là chủ động giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi tha ta không chết, bọn hắn thế nhưng là muốn giết ta đâu. Mục Vân nhìn xem Phượng Minh Đảng cùng Chiến Linh Đảng cùng với Minh Thần Đảng một số người, lập tức mở miệng nói, ta thái tử Đảng nói bảo đảm ngươi một mạng, ai dám động đến ngươi. Thái tử ra lệnh một tiếng, ai cũng không dám đối ngươi kiêu ngạo. Khinh Phong y lập tức quát, ngươi bây giờ nếu là đáp ứng ta, ta có thể mang ngươi giết ra ngoài. Khinh Phong y, ngươi đang làm cái gì? Nhìn thấy Khinh Phong y bộ dáng như thế, những người khác triệt để giận. Bách Thương Thanh lập tức quát, ngươi bao che kẻ này, chính là nuôi hổ gây họa, đến thời điểm thiếu không được để các ngươi thái tử đều bị cắn ngược một cái. Nghe đến lời này, Khinh Phong y lại là không có mở miệng. Vô Thượng Thần Đế 97 chương 956, ngươi thế nào không chạy? Giờ này khắc này, nàng chỉ cần ổn định Mục Vân. Thiên hỏa cùng dị thủy tuyệt đối là lần này thái tử cần thiết chí bảo. Nàng ổn định Mục Vân, cái này dị bảo rơi xuống thái tử trong tay, đến thời điểm Nhất Diệp kiếm phái bên trong, cái khác đảng phái những người kia, chỗ nào có thể cùng thái tử chống lại. Khinh Phong y, đây cũng không phải là ngươi tìm ta chờ liên thủ lý do. Vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy. Liễu Nhược Tâm giờ này khắc này cũng là mở miệng nói, thế nào, chẳng lẽ muốn đánh một trận sao? Là Cô Phong từ Khinh Phong y sau lưng đi ra, ngạo nghễ nói, phía sau bọn họ đứng là thái tử. Thái tử Đảng cũng là Nhất Diệp kiếm phái bên trong lớn nhất đảng phái, thực lực cùng địa vị đều là so cái khác mấy đại đảng phái cường đại hơn nhiều. Giờ này khắc này, căn bản không sợ. Đánh liền đánh, sợ các ngươi không thành. Bách Thương Thanh lập tức quát. Giờ này khắc này, những này đảng phái thủ lĩnh tựa hồ là có một lời không hợp, cho dù xuất thủ tư thế. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là đứng tại chỗ tìm một nơi, an an ổn ổn ngồi xuống. Bọn gia hỏa này, giờ này khắc này, nghiễm nhiên là coi hắn là thành một kiện thương phẩm, mà lại là mấy người có thể tùy ý tranh đoạt thương phẩm. Trong mắt bọn hắn chính mình là một kiện thương phẩm, mặc cho bài bố. Cho dù là bọn hắn bài bố không được hắn, thế nhưng là phía sau bọn họ những cái được gọi là thái tử cái gì một ít đảng tụ, đùa bỡn hắn còn là dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy mấy người này tấm kịch liệt dáng vẻ, Mục Vân cũng không nóng nảy. Nhao nhao liền dùng beng đi, chờ bọn hắn nhao nhao xong, lại nói. Các vị chỉ là, liền xem mấy người mắt thấy muốn dương cung bạc kiếm thời điểm, giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, chính là Minh Thần Đảng bên trong một vị người lãnh đạo đi ra. Người này toàn thân áo đen, sắc mặt vẻ lo lắng, nhìn tựa như là một đầu độc xà đồng dạng, cho người ta cảm giác lạnh như băng. Không bằng các vị nghe ta tả nghị một câu, hiện đem kẻ này bắt lại nói thảo luận như thế nào. Kia tả nghị khẽ cười nói, các ngươi tại nơi này nhao nhao cách long trời lở đất, tiểu tử này nếu là chạy, vậy coi như là được không bù mất. A nghe đến lời này, mấy người khác lập tức gật đầu. Bọn hắn lúc đầu mục đích chính là bắt sống Mục Vân, đem hắn mang ra, đến thời điểm thiên hỏa cùng dị thủy đến cùng quy ai, toàn bằng thực lực nói chuyện. Ui ui ui, Mục Vân giờ phút này lại là không vui lòng. Ta nói chư vị a, các ngươi coi ta là thành thương phẩm, người trả giá cao được. Thế nhưng là ta dù sao cũng là một đầu người sống mệnh a, có phải là nên nghe một chút ý kiến của ta? Ngươi có ý kiến gì? Bách Thương Thanh nhìn xem Mục Vân, hử một tiếng nói. Ý kiến của ta chính là, không bằng các ngươi trước tiên đánh nhất chiến, bên thắng mới có tư cách nắm giữ ta nha. Bằng không mà nói, cùng ta đánh lên, vạn một ai chừa chút tiểu thủ đoạn, các ngươi cái nào một phương trả giá lực lớn, đến thời điểm lại tranh đoạt đối ta quyền khống chế, coi như ăn thiệt thòi. Nghe đến lời này, mấy người khác lập tức gật đầu. Không đúng, kia Tập Chi Thâm lại là đột nhiên mở miệng nói. Kẻ này tại phân ly chúng ta hợp lực. Nhìn thấy Tập Chi Thâm, Mục Vân nhích miệng. Thôi thôi, không cùng các ngươi chơi đùa. Mục Vân giờ này khắc này lại là đột nhiên mở miệng nói. Hảo, hiện tại trở lại chuyện chính đi. Đem các ngươi trên thần, hết thảy nhân dương đan, toàn bộ cho ta. Hiện tại, lập tức. Mục Vân lời này vừa nói ra, giữa sân lập tức trở nên yên tĩnh. Ta không nghe lầm chứ, hắn nói cái gì đem nhân dương đan đều cho hắn, ha ha. Lập tức, hơn 10 vị ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới đệ tử toàn bộ cười lên ha ha. Mục Vân lời này thực sự là quá càn rỡ. Quả thực là cuồng vọng đến khiến người ta cảm thấy đáng thương tình trạng. Mục Vân, ta biết ngươi thu phục thiên hỏa, cảm giác chính mình điếu tạc thiên, không tầm thường thật sao? Bách Thương Thanh ha ha cười nói. Thế nhưng là ngươi cũng phải biết, chúng ta hơn 10 người liên thủ, ngươi vô luận như thế nào là chạy không thoát a. Không sai, hiện tại thành thành thật thật thúc thủ chịu trói, chờ đợi chúng ta đối ngươi phán quyết mới là chính xác nhất. Chúng ta sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi giao ra thiên hỏa cùng dị thủy, ta Phượng Minh Đảng thả ngươi một mạng. Nhìn thấy Thái Tử Đảng, Phượng Minh Đảng, Chiến Linh Đảng cái này tam đại đảng phái, giờ này khắc này bắt đầu đùa cợt biểu lộ nhìn xem hắn, Mục Vân nhưng trong lòng thì cười khổ không thôi. Ánh mắt từng cách liếc nhìn qua đám người, Mục Vân giờ này khắc này đột nhiên cười lên ha hả. Thanh Ngọc Nhi, ta Mục Vân đã cứu tính mạng của ngươi, ngươi chính là dạng này lấy oán trả ơn sao? Liễu Nhược Tâm lại là đáp lại nói. Mục Vân, đáp ứng ngươi một cách điều kiện, là liên quan tới ngươi luân hồi đảng, không phải liên quan tới bản thân ngươi. Cho nên lần này, thiên hỏa cùng dị thủy, không phải ngươi nên có. Tốt, tốt, tốt. Mục Vân nhìn xem Liễu Nhược Tâm mỹ lệ dáng người, cười nói. Liễu Nhược Tâm, ngươi tốt nhất yêu cầu xa vời, đừng rơi xuống trong tay của ta, nếu không ta để ngươi. Mục Vân lời nói chưa nói xong, nhưng là nhìn lấy Liễu Nhược Tâm ánh mắt lại là tràn ngập tàn nhẫn. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân xoay người nhìn xem Bách Thương Thanh, lạnh lùng nói, bá thiên bá địa là ta giết, chỉ là tại kia đáy hồ bên trong, nếu không phải ta Mục Vân, bọn hắn sớm đã là chết rồi. Thế nhưng là bọn hắn là thế nào làm nhục mạ ta, đùa cợt ta, còn nghĩ giết ta. Ta không giết bọn hắn, chẳng lẽ bị bọn hắn giết sao? Ngươi tiện mệnh một đầu, liền nên bị bọn hắn giết. Bách Thương Thanh chưa mở miệng, La Thiên Hành giờ phút này lại là phẫn nộ quát. Bọn hắn là ta Chiến Linh Đảng thành viên, giết ngươi, ngươi liền phản kháng tư bản đều không có. Tốt, tốt nhất cái liền phản kháng tư bản đều không có. Mục Vân lần nữa nhìn xem một bên khác, Khinh Phong y, đúng không? Ta không cùng Thái Tử Đảng có bất kỳ thân quen, các ngươi như thế bức bách, chỉ vì ta lấy được cơ duyên, liền không nên thuộc về ta thật sao? Chúng ta chỉ là phụng Thái Tử chi mệnh. Thái Tử Mục Vân hai tay mở ra, lần nữa điên cuồng cười to nói, Thái Tử, toán cái gì ta Mục Vân cơ duyên, dựa vào chính ta hai tay đạt được. Thái Tử một câu liền có thể tước đoạt sao? Ngươi làm càn. Nhìn thấy Mục Vân như thế bất kính, Khinh Phong y lập tức quát. Làm càn Mục Vân lại là nhìn xem đám người, lần nữa cười to nói, hiện tại ta liền để các ngươi nhìn xem chân chính càn rỡ. Mục Vân tới đi. Mục Vân hai tay mở ra, nhìn xem hơn 10 người nói, Để ta xem một chút. Các ngươi các đại đảng phái thủ lĩnh nhóm. Đến cùng có cái gì Đức Hà có thể. Từ ta Mục Vân trong tay. Cướp đi ta chính Mục Vân cơ duyên, lời này vừa nói ra. Mục Vân chiến ý dâng trào ra tay đi. Đem người này chế tài. Chúng ta lại định phân chia như thế nào tốt. Ta nhìn ra hỏa này. Chính là người điên không có vấn đề. Giết hắn. Hết thầy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề lập tức. Mười mấy tên ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. Từng cách đảng phái cùng một ít độc hành diệp hệ đệ tử. Nhìn xem Mục Vân. Trong mắt đầy là chiến ý. Đã chiến, vậy liền huyết chiến đi. Mục Vân gào thét một tiếng, trong tay hắc giận kiếm thình lình xuất hiện. Ẩm nhẫn ẩm nhẫn. Hắn không muốn đắc tội các đại đảng phái. Thế nhưng là giờ này khắc này. Còn ẩm nhẫn. Hắn liền thành rùa đen con rùa lúc này. Bạo khởi giết người. Mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Nếu là không muốn bị người ức hiếp, tốt nhất biện pháp chính là. Đem những cái kia muốn khi dễ ngươi người cho đánh không còn dám khi dễ ngươi. Cái này thế giới của võ giả nắm đấm mới là giải quyết hết thảy vấn đề tiêu chuẩn. Lực lượng mới là đạt được tôn trọng căn bản cuồng độ. Chịu chết đi lập tức. Mấy chục đạo thân ảnh. Từ tiền phương. Đâm vọt lên. Mục Vân trực tiếp thân ảnh xuyên ra tưởng gì thân ảnh như là một đạo vượt mị. Phúc phúc phúc. Trong chớp nhoáng này từng đạo phúc phúc tiếng vang lên. Kia xông ra hơn 10 người, nhất thời, mấy thân ảnh trực tiếp biến thành thi thể. Tiên huyết tích táp lưu lại, phanh phanh phanh rơi đập trên mặt đất. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời chấn kinh, đây là có chuyện gì? Hơn 10 người vây công Mục Vân. Ngược lại là để Mục Vân trực tiếp lách mình. Chống giống thế mà là trực tiếp giết mấy người. Miêu sát đây là thực lực gì? Cùng cảnh giới thấy cảnh này, mọi người đều là sững sờ. Hiện tại, hối hận không chỉ là nhìn xem những người kia rung động ánh mắt, Mục Vân lại là cười một tiếng. Trong nháy mắt đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Giết đám người, lần nữa xung phong. Thế nhưng là chuyện giống vậy, lần nữa phát sinh. Giờ này khắc này, Mục Vân kiếm đạo chém ra. Kiếm giới bao phủ. Nhưng phàm là bị hắn tỏa định người. Chỉ có một chữ chết. Thế nhưng là nhưng phàm là nghĩ khóa chặt hắn người. Đều là hoàn toàn biến mất mục tiêu. Đây chính là giờ này khắc này Mục Vân đỉnh phong. Mục Vân triệt để phóng thích chính mình Mục Vân. Lốp bốp thanh âm vang lên. Từng đạo tiếng xé gió. Không ngừng vang lên. Thế nhưng là từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Cũng là không ngừng vang lên. Chạy giờ này khắc này đám người rốt cuộc phát hiện. Cái này Mục Vân. Điên không phải người điên. Mà là thực lực điên bực này biểu hiện cùng thực lực thể hiện. Quả thực là nghe rợn cả người. Để người khó có thể tin sao? Căn bản không chỉ là khó có thể tin mà là. Kinh dị. Mới vừa rồi là ngươi nói. Ta nên bị giết thật sao? Mục Vân thân ảnh. Nhắm chuẩn La Thiên Hành. Trực tiếp xuất kiếm. Thẳng hướng La Thiên Hành. Chỉ là giờ này khắc này. La Thiên Hành muốn tránh né. Thế nhưng là tại Mục Vân kiếm giới quay chung quanh hạ. Hắn chỗ nào có thể né tránh được. Kiếm khách. Cường đại nhất địa phương. Chính là kiếm đạo kiếm giới một gia. Trừ phi là thực lực sai biệt đến mấy phẩm nhân tiên tình trạng. Nếu không. Căn bản không có khả năng chống lại giờ này khắc này. La Thiên Hành chính là căn bản là không có cách chống lại Mục Vân kiếm đạo. Đây chính là kiếm khách cường hoành địa phương. Mục Vân giờ phút này hóa thân Tu La mà lại là lính ngộ kiếm đạo kiếm Tu La. Chạy mau a! Đây là ma dược. Chạy mau đào mệnh. Mau trốn a! Trong chớp nhoáng này. Chỉ còn lại mười mấy người. Mười mấy người này nội tâm triệt để sụp đổ. Mục Vân cường đại. Căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại giờ này khắc này. Chỉ có chạy chạy cái gì đâu. Mục Vân nhìn xem đám người. Lập tức nói. Không phải nói. Muốn lấy tính mạng của ta sao? Bá bá bá tiếng xé gió lên. Mọi người nhất thời dọc theo thông đạo. So trước đó càng thêm nóng nảy tâm tình. Hướng phía bên ngoài hang động lao nhanh mà ra. Bọn hắn giờ này khắc này triệt để sụp đổ. Mục Vân cường đại. vượt quá tưởng tượng. Cái này còn vẻn vẹn Mục Vân sở thể hiện ra căn bản nhất lực lượng thôi. Ngũ phẩm nhân tiên. Kiếm giới triệt để củng cố xuống tới. Mục Vân giờ phút này. Thể hiện ra chính là hắn khoảng thời gian này tăng lên lực lượng. Không thể địch nổi lực lượng chỉ là nhìn xem kia từng đạo chạy trốn thân ảnh. Mục Vân lại là khóe miệng nâng lên. Như là đã là giết nhiều như vậy đảng phái thành viên, tự mình tính là đắc tội tất cả mọi người. Kia dứt khoát, liền giết thống khoái. Ngươi thế nào không chạy? Chỉ là Mục Vân vừa muốn đuổi theo ra. Lại là nhìn thấy một thân ảnh đứng ở một bên. Có chút hăng hái nhìn xem náo nhiệt. Chính là Chiêu Thiên Minh. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân hỏi thăm hắn, Chiêu Thiên Minh lại là không nóng không vội. Vô Thượng Thần Đế 97 chương 957 các đảng chạy trốn ta tại sao phải chạy? Chiêu Thiên Minh lại hơi hơi cười nói. Vừa rồi chém giết. Ta thế nhưng là một câu đều không nói. Kia Minh Thần Đảng Minh Uyên. Chính là bị ta chém giết. Ta sao lại cùng Minh Thần Đảng liên thủ mà lại. Thiên hỏa cùng dị thủy đúng là hiếm thấy trên đời. Thế nhưng là lần này. Ta đại ca dặn dò ta. Không thể cùng một ít người là địch. Không thể cùng một ít người là địch. Mục Vân ha ha cười nói. Cái này một ít người. Không bao gồm ta Mục Vân. À, ta làm sao biết? Chiêu Thiên Minh cũng là ha ha cười nói. Dù sao. Ta là sẽ không đối địch với ngươi. Mà lại. Ta biết ngươi chỗ ỉ lại. Giết bọn hắn. Liền xem như Thái Tử. Chiến Thiên Linh. Phượng Như Ý. Minh Uyên. Đều muốn giết ngươi. Thế nhưng là ngươi lấy kiếm nói. Lại là có thể sống sót bởi vì ngươi biết. Phái chủ không có khả năng để nhất cái thức tỉnh kiếm đạo tuyệt thế kiếm khách thiên tài bỏ mình. Thậm chí hội thu lấy vì tòa hạ đệ tử. Thế nhưng là Mục Vân. Ta lại là phải nhắc nhở ngươi phái chủ ngàn năm trước. Đúng là thu một vị lính ngộ kiếm đạo đệ tử. Mười phần quan tâm. Nhưng là. Chính là bởi vì như thế. Cho nên kia kiếm đạo đệ tử mới bỏ mình. Cho nên từ đó về sau. Phái chủ nói. Đời này. Không còn thu đồ. Đời này không còn thu đồ. Nghe đến lời này. Mục Vân lại là lập tức xứng sờ. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Hắn hiện tại sở dĩ dám như thế làm ẩu. Chém giết những người này. Chính là làm tốt. Nếu là thái tử chờ người thật là muốn giết hắn. Kia hắn liền thể hiện ra chính mình đầy đủ thiên phú. Để phái chủ động tâm. Nhưng là bây giờ nếu là phái chủ không quan tâm. Hết thảy liền xong. Nhìn thấy Mục Vân không lên tiếng nữa. Chiêu Thiên Minh cũng hơi hơi cười một tiếng. Không nói nữa. Ta lại cùng ngươi nói nhiều như vậy. Đến mức ngươi có thể minh bạch nhiều ít. Liền đều xem lính ngộ của chính ngươi. Chiêu Thiên Minh lại lần nữa nói. Hiện tại thu tay lại. Có lẽ còn kịp tới kịp nghe đến lời này. Mục Vân lại là cười lên ha hà. Tới kịp thật tới kịp sao? Mục Vân lập tức hô tay nói. Thôi thôi. Ta lại mặc kệ. Hôm nay tâm tình thông suốt. Tâm niệm thông suốt. Những người này. Làm ta như sâu. Kiến. Ta có cần đối đãi bọn hắn nhân từ con đường tu tiên. Cho tới bây giờ đều là tràn ngập gian nguy. Nếu là đây là ta Mục Vân một cái kiếp nạn. Vậy ta cứ dựa theo bản tâm của mình. Đi đối đãi. Lời nói rơi xuống. Mục Vân lập tức bảo tẩu. Trực tiếp bay ra. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc từng đạo tiếng oanh minh vang lên. Mục Vân toàn bộ thân ảnh vào giờ phút này triệt để bảo tẩu. Nếu là không thể tránh né. Kia hắn liền làm gì tránh. Trực tiếp giết chính là dựa theo bản tâm của mình đi đối đãi. Ha ha. Con đường tu luyện. Ai không muốn như thế đâu? Thế nhưng là lại có bao nhiêu người. Có thể dựa theo bản tâm của mình đâu? Chiêu Thiên Minh mỉm cười. Triển khai thân hình. Rời đi nơi đây. Lần này hắn ngược lại là muốn nhìn Mục Vân đến cùng chuẩn bị kết thúc như thế nào. Mà cùng lúc đó, thông đạo bên ngoài, kia to lớn hố đá dưới đáy, Diệp Hề các đệ tử, chung quy là nương tựa theo người một nhà số đông đảo ưu thế, đem những cái kia hỏa thú, áp chế gắt gao trụ. Một ít đệ tử đã là bắt đầu thu lấy hàn nguyên thạch cùng hỏa nguyên thạch. Bá bá bá, Nhưng mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Kia từng đạo tiếng xé gió, vào giờ phút này điếc màng nhĩ người. Các đệ tử lập tức nhìn lại. Lại là phát hiện. Những cái kia chạy trốn bên trong thân ảnh. Rõ ràng đều là lần này tiến vào ngự thần đại lục bên trong cường đại nhất các đại đảng phái các lãnh tụ. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn thế nào trốn, chẳng lẽ là thiên hỏa bạo tẩu rồi? Không thể nào. Vậy chúng ta chẳng phải là cũng muốn trốn? Nhìn thấy kia hơn 10 đạo thân ảnh. Chật vật không chịu nổi hướng phía trên chạy như bay. Mọi người nhất thời kinh ngạc nói không ra lời. Thái tử đảng thành viên. Theo ta mau mau rời đi. Chiến linh đảng thành viên. Lập tức rút lui. Phượng minh đảng đệ tử. Đi nhanh lên. Minh thần đảng đệ tử. Lập tức rời đi nơi đây. Trong chớp nhoáng này, từng cái đảng phái các lãnh tụ kinh hoàng cơ hồ là không có thời gian đi giải thích. Nghe đến lời này, những cái kia đảng phái các thành viên tự nhiên là từng cách vội vàng đi theo. Mà đệ tử khác, không rõ ràng cho lắm, cũng là muốn lập tức theo sau. Hiện tại mặc kệ là chuyện gì xảy ra, khẳng định là bởi vì nội bộ phát sinh lớn tai nạn. Bằng không mà nói, cái này đại đảng phái các lãnh tụ, làm sao có thể giống chuột thấy mèo đồng dạng chạy trốn. Dù sao mặc kệ chuyện gì, trước trốn lại nói lập tức. Các đại đảng phái các đệ tử đi theo chạy. Những cái kia không đảng không phái các đệ tử. Cũng là mặc kệ những cái kia hàn nguyên thạch. Hỏa nguyên thạch. Chuẩn bị trốn khỏi nơi đây. Chỉ là còn chưa đợi bọn hắn trốn khỏi. Một thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Các ngươi chạy cái gì vừa rồi không còn nói. Muốn lấy ta Mục Vân mệnh sao? Ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng quát. Đột nhiên vang lên. Kia tiếng quát. Chính là tới từ Mục Vân. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, cơ hồ là như là nhìn thấy hồng hoang cử thú. Những cái kia các đảng phái các thủ lĩnh cũng là không lời nào để nói. Lập tức không muốn sống sử xuất bình sinh tuyệt học. Vào giờ phút này, triệt để chạy như bay. Mà cùng lúc đó, Chiêu Thiên Minh xuất hiện, một ít ngũ diệp đảng đệ tử lập tức xông tới. Minh cả. Chuyện gì xảy ra à? Các ngươi một mực liệp sát hỏa thú. Thu thập hỏa nguyên thạch cùng hàn nguyên thạch chính là. Mặc kệ chúng ta sự tình. Kia thiên hỏa cùng dị thủy. Cũng đã không thấy. Nơi này không có gì nguy hiểm. Tranh thủ thời gian thu lấy nguyên thạch. Chuẩn bị rời đi nơi đây đi. Không có gì nguy hiểm. Không có gì nguy hiểm. Những cái kia các đảng phái các lãnh tụ. Chạy nhanh như vậy chẳng lẽ cũng là bởi vì Mục Vân trong lúc nhất thời. Mấy vạn người đưa mắt nhìn nhau. Mục Vân, cái tên này cấp tốc tại từng cái đệ tử ở giữa truyền ra. Người này là ai thế mà là bức bách các đại đảng phái các đệ tử. Không muốn sống chạy trốn kia là Mục Huyên sao? Lâm Chi Tu nhìn xem phía trên. Triệt để mắt trợn tròn. Hẳn là. A Phàm Vô Ngôn cũng là ngốc. Bọn hắn là biết. Mục Vân đến ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. Khoảng thời gian này, cảnh giới đề thăng phi tốc. Thế nhưng là bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra Mục Vân có thể vào giờ phút này đuổi lấy một đại bang người đảng phái các tinh anh chạy. Loại tình huống này nhìn thực sự là quá làm cho người kinh ngạc. Mà một ít đảng phái đệ tử đi theo các lão đại không muốn sống chạy. Chỉ là dần dần một ít đệ tử bắt đầu mỏi mệt xuống tới. Không nguyện ý lại chạy. Bọn hắn cho rằng Mục Vân chẳng qua là một người. Thế nhưng là bọn hắn lại là hàng trăm hàng ngàn người. Bị nhất cái Mục Vân đuổi theo chạy. Nếu là Mục Vân là cửu phẩm nhân tiên, thậm chí là địa tiên cảnh giới, đây cũng là thôi. Thế nhưng là Mục Vân chỉ là ngũ phẩm nhân tiên mà thôi. Những đệ tử này bên trong cũng có một chút là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. Làm gì như vậy e ngại đâu? Một ít đệ tử rốt cuộc không nguyện ý chạy. Bắt đầu chuẩn bị kết hợp lại. Trở lại giết Mục Vân nhất cách trở tay không kịp. Chỉ là loại ý nghĩ này đang sinh ra không đến thập phút thời gian bên trong. Những đệ tử kia lập tức biết bọn hắn sai. Giờ này khắc này Mục Vân chính là người điên. Bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Liên hợp lại, ngăn cản Mục Vân gia hỏa này căn bản không phải nhân số liền có thể áp chế được. Hơn 10 người liên hợp lại căn bản bắt không được quần áo của hắn. Thế nhưng là Mục Vân lại là có thể như là một con lươn đồng dạng. Trong đám người xuyên qua. Lui tới tiện thể lấy đi mấy đầu nhân mạng. Cướp đoạt một ít không gian giới chỉ. Vơ vét một ít nhân dương đan. Chạy thuộc mạng, kết quả là trùng trùng điệp điệp các đại đảng phái đệ tử, lần nữa chạy. Giờ này khắc này đã là biến thành một trận chạy trốn đại động viên. Trận này chạy trốn nhất định là muốn tiếp tục diễn biến xuống dưới. Phi thăng tới Bạch Ngọc Thạch Khanh mặt ngoài, lập tức các đại đảng phái các đệ tử lập tức chia ra chạy trốn. Đến mức Mục Vân truy ai, vậy liền xem ai vận khí không may tốt giờ này khắc này. Tụ tập cùng một chỗ, đó chính là đều phải chết. Chỉ có tách ra chạy Mục Vân thân ảnh xuất hiện phía trên Bạch Ngọc Thạch Khanh. Nhìn xem bốn phương tám hướng tản ra đám người, lập tức cười khổ. Bọn gia hỏa này chạy ngược lại là rất nhanh. Mục Vân cười khổ một tiếng, dừng thân lại. Bá bá bá. Mấy thân ảnh tới gần chính là Lâm Chi Tu bốn người. Mục Huyên nhìn thấy Mục Vân, bốn người lập tức mừng rỡ không thôi. Ngươi thành công rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn xem bốn người, Mục Vân lại lần nữa nói. Hiện tại, chúng ta rời đi trước nơi đây đi. Cách này ngự thần đại lục, tông môn còn chưa mở ra thông đạo, để chúng ta trở về. Khoảng thời gian này, các ngươi chính là ở đây, chuyên tâm tu luyện. Ta giúp đỡ bọn ngươi đột phá đến ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới lần này. Ta xem như xông ra họa lớn ngập trời. Đoán chừng các đại đảng phái là căn bản sẽ không bỏ qua ta, cho nên các ngươi, nếu là có thể nắm chặt thời gian, tăng lên tới ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới, trở lại trong tông môn, lập tức ra ngoài, tiến vào Bích Lạc Sơn mạch bên trong, bắt đầu tôi luyện, tranh thủ đến lục phẩm nhân tiên trở lại. Đến thời điểm các ngươi trở thành hạch tâm đệ tử, các đại đảng phái cũng sẽ không cực lực đối phó các ngươi. Nghe đến lời này, Lâm Chi Tu sốt ruột nói. Vậy còn ngươi? Ta Mục Vân nhìn xem phương xa nói. Ta liền chuẩn bị nhìn xem tứ đại đảng phái chuẩn bị thế nào đối phó ta. Nếu là ta chết, mấy người các ngươi tương lai có khả năng liền báo thù cho ta. Nếu là ta sống sót đến tương lai, các ngươi nhất định một bước lên trời. Ha ha. Nghe đến lời này, Phàm Vô Ngôn đột nhiên cười lên ha hả, nói: Mục huynh, ngươi cách này người nói ra lời này không phải đánh chúng ta mặt sao? Đúng rồi, chúng ta nếu là sợ chết, đã sớm cùng ngươi mỗi người đi một ngả. Đúng vậy a, Mục huynh, ngày sau hãy nói lời này. Chúng ta thế nhưng là thật sự tức giận, ngươi cũng quá xem thường chúng ta. Nhìn thấy bốn người giờ này khắc này vẻ mặt nghiêm túc, Mục Vân cười khổ một tiếng. Ta cũng không phải làm các ngươi sợ chết, chỉ là hy sinh vô vị, căn bản không có ý nghĩa. Bất quá sự tình còn chưa tới một bước này, hiện tại nắm chặt thời gian tăng cao tu vi. Mục Vân chậm rãi nói. Ở chỗ này muốn đột phá lục phẩm nhân tiên cảnh giới, cái này ngự thần đại lục bị dị nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy tiêu hao sạch sẽ, không thể thừa nhận bực này lực lượng quy tắc. Các ngươi chỉ cần tăng lên tới ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới, thậm chí là đỉnh phong, ra ngự thần đại lục, lại đề thăng đến lục phẩm. Hết thảy nhưng bằng Mục Huyên an bài. Lời nói rơi xuống, năm thân ảnh phi thân rời đi. Cách này trên một vùng đại lục, mấy vạn người ở chỗ này, muốn đụng phải hai bên cũng không phải đơn giản như vậy. Năm thân ảnh tùy tiện lựa chọn một cách phương hướng, lập tức đồn lập nơi đây. Mà cùng lúc đó, các đại đảng phái các thành viên cũng là hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân cũng không có đuổi theo về sau, lòng của bọn hắn cũng là dần dần trở nên an định lại. Nếu như là bị Mục Vân đuổi kịp, lần này thật là chết không có chỗ chôn. Khinh Phong Y, chúng ta bây giờ làm sao? Bây giờ một mảnh rừng rậm lối vào, mấy trăm người tụ tập cùng một chỗ, ẩn nấp thân hình. Lạc Cô Phong nhìn xem phương xa, sầu mi khổ kiểm nói. Vô Thượng Thần Đế 97 chương 958 ra đại lục. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Đây Phong nhẹ áo sắc mặt phát lạnh, nhìn không được quát. Gia hỏa này chính là cái mười phần biến thái. Ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới, lĩnh ngộ được kiếm đạo. Chúng ta mấy trăm người liên hợp lại, căn bản là không có cách bắt sống hắn. Đây cũng không phải là nhân số vấn đề, mà là kiếm của hắn giới có thể khiến cho hắn không nhìn công kích của chúng ta. Lần này, chuyện này nhất định phải bẩm báo cho thái tử. Dù cho là thái tử trừng phạt, chúng ta cũng không có cách nào. Bình Ngọc Nhi khẽ thở dài một cách nói, gia hỏa này nếu là trở thành Hạch Tâm đệ tử, thái tử muốn giết hắn cũng khó nghe đến lời này. Mọi người đều là sững sờ. Không sai, Mục Vân tiến bộ có thể xưng thần túc. Nếu để cho hắn đạt được to lớn đề thăng, trở thành Hạch Tâm, thái tử cũng không tiện đối Hạch Tâm đệ tử hạ sát thủ. Hạch tâm chính là tông môn Hạch Tâm tồn tại, sao lại tha thứ bị tùy ý giết chết? Coi như hắn trở thành Hạch Tâm đệ tử, thái tử đảng ở Hạch Tâm đệ tử bên trong thực lực càng thêm cường đại. Đến thời điểm cái này Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người thu thập tâm tình, lúc này mới từ vừa rồi Mục Vân đại sát tứ phương cuồng bạo bên trong bừng tỉnh. Đã như vậy, hiện tại chúng ta trước tìm tới chỗ ẩn thân đi. Không đến có thể rời đi nơi đây. Chúng ta tuyệt đối không thể lại Mục Vân trước mặt lộ diện. Tại Mục Vân trước mặt lộ diện chính là muốn chết. Đám người hiện tại là thật sâu nhận thức đến vấn đề này. Bất kể như thế nào, tại chưa rời đi nơi đây thời điểm, nhìn thấy Mục Vân cũng chỉ có chạy. Chỉ là mặc dù như thế, thế nhưng là trong lòng mọi người lại là khó mà cân bằng. Nếu không phải bởi vì cái này ngự thần đại lục, chúng ta không cách nào tấn thăng đến lục phẩm nhân tiên cảnh giới. Cái này Mục Vân làm sao có thể có hắn càn rỡ tư cách. Hảo nghe được đám người lại bắt đầu thảo luận cái đề tài này, Khinh Phong y cao mày nói, hiện tại lập tức kiểm kê nhân số, tìm tới an toàn vị trí, ẩn nấp lên. Chúng ta ở chỗ này có thể muốn giấu kín một đoạn thời gian. Khinh Phong y mở miệng, mấy người khác cũng là không nói nữa. Lần này bị Mục Vân bức bách đến chật vật như thế, hoàn cảnh thực sự là mất mặt xấu hổ. Nhưng là quan trọng hơn là bọn hắn hiện tại cũng là không có chút nào biện pháp. Thái tử đảng, Chiến Linh đảng, Phượng Minh đảng, Minh Thần đảng này một ít đảng phái bắt đầu ẩn nấp thời điểm, Mục Vân cũng là bắt đầu mang theo Lâm Chi Tu bốn người tìm một ít địa phương an toàn. Khoảng thời gian này hắn cũng là muốn hào hào vững chắc cảnh giới của mình. Đạt được dị nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy, thực lực của hắn tất nhiên sẽ đại lực đề thăng. Nếu là đem lưỡng chủng thiên địa linh vật triệt để trưởng khống, vận dụng lô hỏa thuần thanh, cửu nguyên tổ thiên kình tu luyện mà ra nguyên lực, uy lực liền biết càng thêm cường đại. Hiện tại Mục Vân có thể cảm giác được, dựa vào chính mình nhìn thấy, lục phẩm nhân tiên ở trước mặt mình cũng là chết không có chỗ chôn. Nếu là tăng thêm khủng bố nguyên lực bộc phát, thất phẩm nhân tiên hắn chưa chắc không thể nhất chiến. Một trận chiến này đạt được thực lực đề thăng có thể nói là cực kỳ khủng bố. Các ngươi bốn người từ giờ trở đi bế tử quan vận chuyển tiên khí, ta ở chỗ này cho các ngươi hộ pháp. Năm người tìm một mảnh sơn động, tiến vào động khe bên trong. Mục Vân chậm rãi nói, trong lúc đó ta lại không ngừng cho các ngươi đưa đi cửu linh tiên thể đan, trợ giúp các ngươi đề thăng tiên thể bền bỉ. Các ngươi chỉ cần làm chính là đột phá ngũ phẩm, không đột phá không cho phép xuất quan. Lần này Mục Vân xem như hạ mệnh lệnh. Lâm Chi Tu năm người cũng là biết Mục Vân đối bọn hắn tái tạo chi ăn, mới khiến cho bọn hắn đi đến hiện tại một bước này. Kỳ thật liền xem như Mục Vân không mở miệng, bọn hắn cũng sẽ tận hắn có khả năng làm được lớn nhất đột phá. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp bốn quyền oanh ra, trong sơn động này lại mở ra bốn đạo cửa hang. Ngón tay một điểm, từng đạo che đậy ngoại giới quấy dày cỡ nhỏ trận pháp xuất hiện tại bốn đạo trong cửa hang. Ta ngay ở chỗ này cho các ngươi hộ pháp, các ngươi cứ việc ở chỗ này chuyên tâm tu luyện cửu chuyển tiên thể đan, ta hội từng cách cho các ngươi đưa qua. Tốt u, v, quy, quy, mơ, bốn người giờ này khắc này, lập tức gật đầu. Bọn hắn đối Mục Vân tín nhiệm thậm chí là đã vượt qua tín nhiệm bọn họ chính mình. Từng cây sẵn dò xong, nhìn xem bốn người tiến vào trong sơn động, Mục Vân mới chậm rãi hô thở ra một hơi. Mấy ngày nay lao tâm lao lực, đến bây giờ cuối cùng là có thể chậm thở ra một hơi. Giờ này khắc này, Mục Vân chìm vào đến chu tiên đồ bên trong. Nhìn xem chung quanh thân thể lơ lửng chín khỏa nguyên cầu. Mỉm cười. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Chính là bắt đầu dung hợp các ngươi. Khiến cho đến trước đó viên mãn cấp độ lời nói rơi xuống. Mục Vân tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Thời gian từ từ trôi qua. Đối với tu tiên giả đến nói thời gian không còn là ngày qua tính toán, mà là năm. Trong nháy mắt thời gian một năm đi qua. Mà lúc này giờ phút này, nhất Diệp kiếm phái bên trong. Bởi vì Diệp hệ đệ tử toàn bộ tiến vào cửu trọng linh tháp tầng thứ 6 bên trong ngự thần đại lục. Cho nên nhất Diệp kiếm phái nhìn. Ngược lại là tiêu điều không ít. Nhất Diệp kiếm phái, nội sơn vị trí, từng tòa thẳng tắp núi cao đều là tại ngàn mét phía trên. Những này sơn phong không giống với Diệp hệ đệ tử ở lại sơn phong từ trên xuống dưới đầy là động phủ. Những này ngàn mét sơn phong. Chỉ có đỉnh núi. Hoặc là giữa sườn núi vị trí. Có một ít cung điện. Căn bản không có cái gì sơn động tồn tại. Bởi vì những này sơn phong toàn bộ đều là nhất Diệp kiếm phái hạch tâm đệ tử vị trí. Thậm chí tại chỗ sâu nhất. Bảy tòa sơn phong. Thẳng tắp trùng thiên. Như là thất chuôi cử kiếm. Trọn vẹn vạn mét chi cao. Xuyên thẳng vân tiêu. Nơi đó là nhất Diệp kiếm phái thất vị tòa hạ đệ tử chỗ sơn phong. Giờ này khắc này, một tòa ngàn mét cao sơn phong phía trên, lần lượt từng thân ảnh hội tụ. Tần Thời Nguyệt, khó được nhìn thấy ngươi xuất hiện ở đây kia ngàn mét sơn phong phía trên. Giờ này khắc này, tụ tập 7-8 đạo thân ảnh. Cầm đầu hai người, một người sắc mặt như hoa, mặt mang mỉm cười, nhìn cho người ta cảm giác rất thoải mái. Mà đổi thành một người lại là dáng người tráng kiện có một cỗ sắc bén chi thế. Khâu Nhưng, Tạ Dục, ta vài ngày trước sẵn dò chuyện của các ngươi. Làm xong chưa chỉ là một thân hắc sơn Tần Thời Nguyệt. Lại là nghiêm túc thận trọng. Trực tiếp hờ hứng nói. Cái này. Nghe đến lời này. Dáng người tráng kiện Tạ Dục cười khổ nói. Sự tình có phần khó giải quyết. Xuất hiện một vài vấn đề. Không biết có thể hay không thư thả mấy ngày thư thả Tần Thời Nguyệt trực tiếp mở miệng nói. Thái tử mệnh lệnh. Cũng có thư thả thời điểm sao đêm nay mặt trời lặn trước đó. Làm không xong. Đưa đầu tới gặp đi. Ngươi. Nghe đến lời này Tạ Dục sắc mặt lạnh lẽo. Lộ ra rất là phẫn nộ. Tốt nhất định làm tốt chỉ là giờ phút này. Kia Khâu Nhưng lại hơi hơi cười nói. Tần Thái Hổ còn mời bớt giận. Việc này đêm nay mặt trời lặn trước đó. Tất nhiên hoàn thành. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tần Thời Nguyệt nhẹ gật đầu. Thân ảnh lói lên. Vút không mà ra. Biến mất không thấy gì nữa. Phi. Bất quá là Thái Hổ mà thôi. Lấy cái gì lông gà làm lệnh tiến nhìn thấy Tần Thời Nguyệt rời đi. Tạ Dục quát. Ba ngày thời gian làm tốt. Sao có thể đơn giản như vậy liền xem như thái tử. Cũng nên thông cảm chúng ta khó xử. Nghe đến lời này, Khâu Nhưng lại là cười khổ nói thôi thôi. Nhân ra thế nhưng là thái tử bên người tam đại thái hộ một trong. Cùng hắn đối nghịch. Không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao ta đương nhiên biết. Chỉ là. Nuốt không trôi khẩu khí này. Tạ Dục hừ một tiếng nói. Lần này Diệp hệ đệ tử tiến vào ngự thần đại lục bên trong. Cũng không biết có thể đạt sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Hay không thái tử muốn đồ vật. Trọng yếu nhất là thái tử cũng không biết mình muốn cái gì những chuyện này. Không phải là chúng ta nên nhọc lòng Khâu Nhưng lại lần nữa nói. Bất quá đã là đi vào có hơn một năm thời gian. Tông môn còn không có dự định đem bọn hắn thu hồi lại. liền không sợ ra loạn gì sao? Phái chủ thần thông quảng đại, có thể xuất hiện loạn gì? Tạ Dục bất đắc dĩ nói. Ai? Hiện tại còn là suy nghĩ một chút. Hiện tại trước lúc mặt trời lặn, như thế nào giao nộp đi? Yếu ớt tiếng thở dài dần dần lan tràn ra. Kia Tần Thời Nguyệt rời đi sơn phong, chằn chọc ở giữa, đi tới kia bảy tòa vạn mét sơn phong cầm đầu một tòa, phiêu nhiên rơi xuống. Thái tử điện hạ đứng tại một tòa hắc ám cung điện khổng lồ trước. Tần Thời Nguyệt biểu lộ vô cùng cung kính, chắp tay nói: U, vinh, quy, quy, mơ. Sự tình như thế nào? U ám đại điện bên trong, một đạo không ấm không dần thanh âm từ từ vang lên. Đã là chuẩn bị hoàn thành, chỉ kém khinh phong y mấy người ra cầm tới thái tử muốn đồ vật. U, vinh, quy, quy, mơ. Hẳn là 7 ngày sau tông môn chính là sẽ thả bọn hắn ra. Đến thời điểm ta liền có thể trực tiếp một bước bước vào đến địa tiên cảnh giới. Lần này sự tỉnh chỉ có thể thành công, không còn gì để mất bại. Vâng, chờ giây lát, nhìn thấy đại điện bên trong không tiếng thở nữa, Tần Thời Nguyệt mới chậm rãi rút đi. Mỗi lần tới gặp mặt vị này thái tử thời điểm, Tần Thời Nguyệt nội tâm dù sao là sợ hãi run rẩy. Ngoại nhân đều nói hắn là thái tử thái hộ, địa vị cao cao tại thượng, tại toàn bộ thái tử đảng bên trong gần với thái tử, thậm chí tại nhất diệp kiếm phái bên trong một ít trưởng lão cũng không dám trêu chọc hắn. Thế nhưng là chính Tần Thời Nguyệt trong lòng lại là tựa như gương sáng. Cho dù thái tử còn chưa đạt tới địa tiên cường đại cảnh giới, đồng vị cửu phẩm nhân tiên, hắn tại thái tử trước mặt chính là nhất cái cặn bã. Thậm chí thái tử một ánh mắt, hắn liền muốn quỳ sát. Đây là một loại đến từ tinh thần cường đại áp chế. Nhưng là Tần Thời Nguyệt càng là biết thái tử thực lực cường đại, càng là có thể áp chế hắn không kịp thở khí. Cho nên, cho dù là cả ngày tại thái tử thủ hạ làm việc, loại này cảm giác sợ hãi chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là tại từng bước gia tăng. Có lẽ đây chính là vì cái gì thái tử có thể thống trị thái tử đảng, đem mặt khác từng cái tòa hạ đệ tử ngăn chặn nguyên nhân đi. Rời đi sơn phong, Tần Thời Nguyệt thể xác tinh thần cuối cùng là đạt được chậm rãi phóng thích. Ông ông ông. Chỉ là ngay tại giờ phút này, từng đạo vù vù âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Toàn bộ nhất diệp kiếm phái bên trong lập tức truyền đến từng đạo làm lòng người thần nhộn nhạo vù vù âm thanh. Sự tình gì? Nghe được kia vù vù âm thanh, lập tức các đệ tử đều là từ bế quan bên trong tỉnh lại. Mà lúc này giờ phút này, cái kia màu đen đại điện trung ương chỗ sâu, không thể nhận ra đến ánh sáng trên ghế ngồi, một thân ảnh đột nhiên mở hai mắt ra. Đen như mực đôi mắt tại vô cùng hắc ám trong đêm tối tản mát ra lệnh người cảm thấy tim đập nhanh quang mang. À, phái chủ thế mà sớm mở ra truyền tống môn. Xem ra ngự thần đại lục bên trong đã là không có giá trị gì. Bá thanh âm kia rơi xuống ở giữa đại điện bên trong, thân ảnh màu đen trực tiếp biến mất, đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất cho tới bây giờ không ai tồn tại. Mà cùng lúc đó, nhất diệp kiếm phái diễn võ trường to lớn phía trên, lần lượt từng thân ảnh vào giờ phút này lại là bỗng nhiên xuất hiện. Vô thượng thần đế 97 chương 959 cáo trạng trở về. Chúng ta trở về, đây là trong tông môn rốt cuộc trở về, thật trở về lập tức. Quảng trường phía trên, từng đợt kích động lòng người thanh âm không ngừng vang lên. Một ít đệ tử biểu hiện rất bình tĩnh, thế nhưng là một ít đệ tử lại là nhìn không được nước mắt đều là chảy ra. Một ít hạch tâm đệ tử xuất hiện, thấy cảnh này đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Những cái kia kích động rơi lệ các đệ tử, tựa hồ giống như đều là đến từ từng cái đảng phái các đệ tử. Giờ này khắc này, bọn hắn phảng phất từ địa ngục trở lại thiên đường, lệ nóng doanh tròng. Nhưng là đám người lại là kinh ngạc phát hiện, hơn 6 vạn tên diệp hệ đệ tử tản mạn đứng tại bốn chu nghiễm trên trận, lít nha lít nhít. thế nhưng là có năm thân ảnh. Lại là cùng bọn hắn cách xa nhau có 100 mét khoảng cách. Nói đúng ra là những đệ tử kia tận lực lôi ra cái này 100 mét khoảng cách, đem năm người kia cho cách biệt. Tràng cảnh này tại líp nha líp nhít trong đám người, nhìn thực sự là rất quái dị. Một ít hạt tâm đệ tử áng mắt cũng là nhìn thấy mấy người trên thân. Trong năm người, dẫn đầu thanh niên thoạt nhìn là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. Không đúng là năm người đều là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới thấy cảnh này. Một ít hạt tâm đệ tử càng là không hiểu. Bất quá là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới thôi. Cũng mới năm người. Đến mức cái khác một ít đệ tử giờ này khắc này dọa đến hồn bất phụ thể dáng vẻ sao bá bá bá. Mà đúng vào lúc này giờ phút này từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Nhất Diệp kiếm phái bên trong một ít quyền cao chức trọng hạch tâm trưởng lão xuất hiện ở chỗ này. Một người cầm đầu, một thân bạch bào, khí tức xuất trần, bất ngờ chính là Lâm Nhất Thâm trưởng lão. Chỉ là Lâm Nhất Thâm mới vừa xuất hiện, ánh mắt lập tức ở đám người quét hình. Cuối cùng, làm phát hiện Mục Vân thời điểm, Lâm Nhất Thâm cả người nhìn đều là mang theo một cỗ sắc mặt giận dữ. Sau đó, Lâm Nhất Thâm ánh mắt nhìn thấy trong đám người mấy thân ảnh phía trên. Mặt lộ sắc mặt giận dữ. Trực tiếp phi thân xuống tới. Trần Kiều, ta không phải để ngươi giết tiểu tử này sao, thế nào hắn còn sống, mà lại cảnh giới còn đề thăng rồi. Lâm trưởng lão tên kia gọi Trần Kiều đệ tử, thanh âm phát run nói, không phải ta không giết hắn, ta là sợ. Sợ cái gì, ta cho ngươi chỗ dựa, ai sẽ làm khó dễ ngươi, ta là sợ bị hắn giết. A Trần Kiều lập tức toàn thân run rẩy, phảng phất là hồi ức đến cái gì đáng sợ sự tình. Cả người thân thể đều là run lẩy bẩy. Mục Vân thực sự là thật đáng sợ. A Trần Kiều nói xong lời này, lại là liền nhìn cũng không dám nhìn Mục Vân. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Lâm trưởng lão, đệ tử có việc bẩm báo đột nhiên. Một đạo tiếng quát vang lên. Trong đám người, chiến linh đảng Bách Thương Thanh bước ra một bước. Ô Bách Thương Thanh, ngươi có chuyện gì bẩm báo? Nhìn thấy Bách Thương Thanh đi ra, Lâm Nhất Thâm có phần kinh ngạc nói. Bách Thương Thanh đứng ra thân đến, nhìn xem Lâm Nhất Thâm, trực chỉ Mục Vân, quát to. Lâm trưởng lão, ta muốn nâng cáo Mục Vân kẻ này. Tại Ngự Thần Đại Lục bên trong, tùy ý tàn sát đồng môn đệ tử, không có chút nào nhân tính. Thỉnh cầu tông môn trưởng lão có thể chế tài Mục Vân kẻ này. Ồ, lại có việc này. Nghe đến lời này, Lâm Nhất Thâm nhìn xem Mục Vân, lập tức quay người, lần nữa nhìn xem Bách Thương Thanh nói. Bách Thương Thanh, ta biết ngươi là chiến linh đảng đệ tử, thế nhưng là ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là tông môn đệ tử. Mặc kệ thuộc về cách nào đảng phái, ngươi đều không nên nói láo. Mục Vân bất quá là ngũ phẩm nhân tiên, mà lại khi tiến vào đến Ngự Thần Đại Lục trước đó thời gian một năm bên trong, hắn có thể chỉ là tam phẩm nhân tiên thôi. Ngươi nói hắn thời gian một năm tấn thăng đến ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới, còn có thể liền ngươi cũng chế tài không được hắn. Khởi bẩm trưởng lão, đệ tử không dám nói dối. Bách Thương Thanh lập tức cung kính nói, kẻ này chém giết mấy trăm vị môn nội đệ tử, không có chút nào nhân tính. Điểm này Liễu Nhược Tâm, Khinh Phong Y đều có thể làm chứng, còn có đệ tử khác có thể làm chứng. Nghe được Bách Thương Thanh lời này, lập tức từng cái Diệp hệ đệ tử tại lúc này kêu lên. Không sai, Mục Vân giết người như ngoé, hoàn toàn không có nhân tính có thể nói. Cầm trưởng lão cho chúng ta chủ trì công đạo, vì những cái kia đệ tử đã chết làm chủ. Đúng vậy a, không thể lạnh lòng của chúng ta á. Nghe được đông đảo đệ tử vào giờ phút này nhiệt nghị rối rít bộ dáng, Lâm Nhất Thâm mặt ngoài lập tức lộ ra một tia khó mà đoạn tuyệt biểu lộ. Thế nhưng là lúc này, Lâm Nhất Thâm nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa. Không nghĩ tới, cái này Mục Vân không chết ở bên trong ra, lại là cho chính mình tốt như vậy một cái lấy cớ. Đem hắn chơi chết lấy cớ quá hảo. Vậy theo chiếu các ngươi lời nói, hẳn là xử trí như thế nào? Mục Vân Lâm Nhất Thâm có phần không đành lòng nói. Giết hắn. Bách Thương Thanh lập tức quát, kẻ này lang tâm cẩu phế, giết hại đồng môn, chỉ có giết hắn. Đúng, giết hắn không sai, lập tức xử quyết, hắn chính là cái ác ma giết người. Không thể để cho hắn sống lâu một giây xuống dưới quần tình oán giận. Những cái kia các đảng phái các đệ tử, lập tức ngao ngao gào lên. Nghe đến lời này, Lâm Nhất Thâm xoay người, nhìn xem Mục Vân, mặt lộ vẻ không đành lòng nói. Mục Vân, lão phu nhìn ngươi tiến vào ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới, cho là ngươi là đáng làm chi tài. Không nghĩ tới ngươi đúng là như thế tâm ngoan thủ lạc hạng người. Xem ra, không thể lưu ngươi. Giết hại đồng môn, ngươi nhất phải làm chết. Lâm Nhất Thâm lời nói rơi xuống, trực tiếp đi hướng Mục Vân. Âm thầm ở giữa, sát chiêu đã chuẩn bị. Chuẩn bị không lưu tình chút nào, trực tiếp một kích xuất thủ, đem Mục Vân triệt để chém giết. Chậm đã chỉ là ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là một bước tiến lên, nhìn xem Lâm Nhất Thâm, nói: Lâm trưởng lão, vẹn vẹn bằng vào những người này lý lẽ một bên, liền định ra đệ tử tội chết, tựa hồ đối với ta rất không công bằng. A ô, nhiều người như vậy chỉ ra chỗ sai ngươi, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ chống chế? Ta lại hỏi ngươi, ngươi có phải hay không sát hại đồng môn đệ tử? Lâm Nhất Thâm nhìn xem Mục Vân có chút hăng hái nói. Vâng, Mục Vân giờ này khắc này cũng không muốn chống chế, trực tiếp mở miệng nói. Nếu là ngươi giết, ngươi còn có cái gì có thể chống chế? Lâm trưởng lão, Mục Vân thanh âm nâng lên, lại lần nữa nói. Người là ta giết, thế nhưng là ta vì cái gì giết người? Chẳng lẽ Lâm trưởng lão liền một điểm không quan tâm sao? Vậy ngươi vì cái gì giết nhiều người như vậy đệ tử ở bên trong môn phái? Không đảng không phái, chỉ là nhất cái tiểu tiểu diệp hệ đệ tử, cho nên không sánh bằng những cái kia có đảng phái các đệ tử. Nhưng là mặc người thịt cá sự tình, đệ tử cũng làm không được. Người khác nếu là bởi vì ta người mang dị bảo liền muốn giết ta, ta chẳng lẽ đứng ở nơi đó để bọn hắn giết hay sao? Đệ tử giết người, tình thế bất đắc dĩ, đệ tử nguyện ý lính tội. Thế nhưng là không phải là tội chết. Nếu là tội chết, cũng là những người này bức bách đệ tử phạm vào những này tội chết. Vậy bọn hắn cũng nên cùng đệ tử cùng nhau thủ cách này tội chết. Mục Vân chắp tay, đâu vào đấy nói. Miệng lưới dẻo quẹo Bách Thương Thanh giờ này khắc này quát: Mục Vân, chúng ta bức bách ngươi, chúng ta bức bách ngươi giết người sao? Chúng ta là cầm đao buộc ngươi giết người sao? Giết người chính là giết người, tại nơi này tìm ra một đống lớn lấy cớ, cũng là không vòng qua được ngươi giết người sự thật. Bách Thương Thanh, ngươi thật không biết xấu hổ. Lâm Chi Tu giờ phút này quát: Các ngươi đám người liên hợp lại, muốn tru sát Mục Huyên, kết quả giết không được Mục Huyên, ngược lại là bị Mục Vân đuổi theo chạy. Hiện tại đúng là ác nhân cáo trạng trước lên rồi. Lâm Chi Tu, cùng ngươi không có quan hệ gì. Ngươi ngậm miệng! Lâm Nhất Thâm bỗng nhiên quát. Lâm trưởng lão, chỉ là giờ này khắc này, Lâm Chi Tu lại là quát: Ngươi há có thể nghe tiểu nhân lý lẽ một bên? Lão phu nghe cái gì người nói cái gì lời nói, không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Nhất Thâm quát: Mục Vân giết người chính là sự thật, dù ai cũng không cách nào cải biến. Kẻ này tâm ngoan thủ lạc, hôm nay ta Lâm Nhất Thâm liền thay thế tông môn thanh lý nghiệt chướng. Tốt một cách thanh lý nghiệt chướng! Mục Vân quát: Lâm trưởng lão, ta đã nói là rất rõ ràng, đệ tử không muốn bị người giết chết, lại ngay cả cái kêu oan đều không có. Vẹn vẹn bởi vì đệ tử thu phục thiên hỏa cùng dị thủy, bị bọn hắn bức bách, liền phải bị bức tử sao? Thiên hỏa dị thủy nghe được Mục Vân lời này, chung quanh đệ tử triệt để bảo tạc. Một ít hạt tâm đệ tử thì là mặt lộ vẻ kinh hãi. Thiên hỏa, dị thủy, một ít hạt tâm đệ tử giờ này khắc này đã là tâm đều muốn đau chết. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Thế nhưng là kia ngự thần đại lục bên trong, bọn hắn không cách nào tiến vào bên trong. Bằng không mà nói, cái này thiên hỏa cùng dị thủy làm sao có thể đến phiên Mục Vân đạt được. Thực sự là đáng tiếc, ai nhìn thấy đông đảo đệ tử giờ này khắc này thương yêu bộ dáng, Lâm Nhất Thâm nội tâm sao lại không phải. Kia thế nhưng là thiên hỏa cùng dị thủy. Đừng nói là các đệ tử động tâm. Liền liền hắn cái này quyền cao chức trọng hạch tâm trưởng lão. Đều là tâm động không thôi. Chỉ là vừa nghĩ đến đây, Lâm Nhất Thâm lại là lập tức đến hào hứng. Mục Vân cơ thể bên trong có thiên hỏa cùng dị thủy, đó chính là nói rõ. Hắn có thể đem Mục Vân cho bắt sống, sau đó cướp đoạt thiên hỏa cùng dị thủy. Niệm một ra, lập tức trở nên điên cuồng lên, cũng không còn cách nào ma diệt. Mục Vân, ngươi chém giết đồng môn. Dù cho là tình thế bất đắc dĩ, tội chết có thể miễn. Thế nhưng là tội sống khó tha. Ta hiện tại liền đem ngươi nhốt lại. Lại làm xử trí. Trong chớp nhoáng này, Lâm Nhất Thâm lập tức biến khẩu khí. Lão Hồ, Ly chỉ là nghe đến lời này. Không chỉ là Mục Vân, Bách Thương Thanh, Khinh Phong Y, Chiêu Thiên Minh chờ trong lòng người đều là thầm mắng lên. Cái này Lâm Nhất Thâm thực sự là Lão Hồ Ly nhất cái. Vừa rồi chém đinh chặt sắt muốn chém giết Mục Vân, nhưng là bây giờ lại là muốn lưu lại Mục Vân mệnh. Trong đó mục đích không cần nói cũng biết. Lời nói rơi xuống, Lâm Nhất Thâm trực tiếp một tay trào ra, hướng thẳng đến Mục Vân xuất thủ. Giờ này khắc này, Mục Vân tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Trường kiếm một ra, kiếm giới ngưng tụ trực tiếp khóa chặt Lâm Nhất Thâm. Kiếm đạo nhìn thấy Mục Vân thi triển ra thủ đoạn, Lâm Nhất Thâm lập tức cũng là cả kinh. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà lĩnh ngộ kiếm đạo. Vậy ta liền càng không thể lưu ngươi. Trước mắt lại ngươi, đưa ngươi cơ thể bên trong thiên hỏa cùng dị thủy rút ra. Ta nhìn ngươi còn thế nào càn rỡ. Đến thời điểm, ngươi chính là một con đường chết. Lâm Nhất Thâm lời này lại là sử dụng linh hồn truyền âm nói. Vô sỉ, ta chính là vô sỉ. Ngươi có thể như thế nào? Lâm Nhất Thâm rủa gì cười một tiếng. Trực tiếp một tay oanh ra. Oanh. Lập tức một đạo nổ vang tiếng vang lên. Mục Vân trước người kiếm giới vào giờ phút này triệt để vỡ vụn ra. Kiếm giới khống chế địch nhân trưởng khống một giới là rất cường đại. Thế nhưng là đối mặt Lâm Nhất Thâm bực này cửu phẩm nhân tiên cường đại. Tứ phẩm cấp độ chinh lịch. Mục Vân kiếm giới còn không cách nào đem Lâm Nhất Thâm cho hàng phục lại. Oanh một tiếng nổ vang, Mục Vân kiếm giới bị phá ra, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, cả người nhất thời rút lui. Lâm Nhất Thâm lại là tốc độ không giảm, trực tiếp giết ra. Vô Thượng Thần Đế 97 chương 960 phái chủ ra mặt tiểu tử. Bị bắt nhìn xem Mục Vân, Lâm Nhất Thâm lập tức quát to một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Bàn tay trực tiếp cầm ra. Lâm trưởng lão, làm gì tại như thế tức giận? Chỉ là mắt thấy Lâm Nhất Thâm bàn tay trực tiếp liền muốn bắt lấy Mục Vân, một đạo tiếng cười khẽ vào giờ phút này lại là đột nhiên vang lên. Đột nhiên một đạo hắc y thân ảnh trực tiếp rơi vào Mục Vân thân trước, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Lâm Nhất Thâm hết thảy công kích bị đón đỡ xuống tới. Thái tử nhìn thấy thân trước người, Lâm Nhất Thâm lập tức xứng sờ. Một thân hắc sam, tóc dài buộc ở sau ức, thon dài thân hình, nhìn vô cùng duyên dáng. Nhất cử nhất động ở giữa, mang theo nhàn nhạt khí tức, cho người ta cực độ áp chế khí tức. Cái kia ngũ quan cực kỳ hòa hợp kết hợp với nhau, nhìn cho người ta một loại cảm giác rất thư thái. Người này chính là thái tử. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Thái tử tại toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái bên trong thanh danh vang dội nhất một tên đệ tử, chính là hắn thái tử. Lão phu tại xử lý tông môn đệ tử, ngươi muốn như thế nào? Lâm trưởng lão thái tử lại là cười một tiếng nói. Tư thoại chúng ta cũng không cần nói đi. Lần này kẻ này đối ta có rất nhiều tác dụng. Lâm trưởng lão nếu là muốn xử phạt hắn, lại giao cho ta 3 ngày. Sau 3 ngày, ta đem kẻ này hoàn trả. Tuyệt đối để Lâm trưởng lão tùy ý xử trí. Đáng chết, lại là loại cảm giác này. Mục Vân giờ này khắc này lại là tức giận không thôi. Trước đó tại Ngự Thần Đại Lục bên trong, Những này từng cách đảng phái người đem hắn Mục Vân xem như một kiện thương phẩm đồng dạng, muốn tranh đoạt một phen. Mà lúc này giờ phút này, những người này vẫn ý như là như thế, đem hắn Mục Vân xem như một kiện thương phẩm. Ngươi tranh ta đoạt loại cảm giác này thực sự là để người rất khó chịu. Thế nhưng là giờ này khắc này Mục Vân lại là không có năng lực đi phản kháng. Đáng ghét Thái tử Lâm Nhất Thâm lúc này lần nữa mở miệng nói: kẻ này xúc phạm môn quy, ta thân là trưởng lão, tự nhiên là muốn đối hắn tiến hành trừng phạt. Còn mời Thái tử cho lão phu một bộ mặt. Ha ha. Nghe đến lời này, Thái tử lại là lập tức nở nụ cười, nói: cho ngài một bộ mặt không có vấn đề. Thế nhưng là bản Thái tử sắp đột phá địa tiên cảnh giới, ta nghĩ cái này Mục Vân có thể trợ giúp bản Thái tử đột phá. Cho dù là phái chủ, đối với cái này cũng sẽ không có gì nhỉ. Cái gì đột phá địa tiên? Nghe đến lời này, đông đảo Diệp hệ đệ tử triệt để sôi trào. Địa tiên cảnh giới đối với bọn hắn mà nói, đó chính là cao cao tại thượng, chúa tể hết thảy sinh tử tồn tại. Nhưng là bây giờ, trước mắt Thái tử đã là bắt đầu chuẩn bị đột phá. Vực này bản lĩnh đúng là không người có thể so sánh. Địa tiên. Nghe đến lời này, Lâm Nhất Thâm cũng là sắc mặt mấy chuyến biến ảo. Hắn thân là tông môn trưởng lão, kẹp tại cửu phẩm nhân tiên cảnh giới, trọn vẹn mấy ngàn năm. Một bước này đến cỡ nào khó mà vượt qua, không ai so hắn rõ ràng hơn. Nhưng là bây giờ Thái tử lại còn nói hắn có thể mượn Mục Vân đạt được đột phá. Kia nhất diệp kiếm phái chính là tương đương với lần nữa thêm ra một tên cường đại địa tiên. Đối tông môn phát triển lớn đến mức nào chỗ tốt, dùng cách mông nghĩ cũng biết. Dạng này lớn chỗ tốt, phái chủ đến cùng hội thiên vị ai, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Đáng ghét. Lâm Nhất Thâm trong lòng cũng là một trận gào rít giận dữ. Mượn nhờ Mục Vân, nói không chừng hắn cũng có thể đột phá đến địa tiên cảnh giới. Thế nhưng là hắn càng là biết, giờ này khắc này Thái tử là quả quyết sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Mà lại nếu là phái chủ đến, vậy chuyện này, phái chủ là tuyệt đối hội thiên vị Thái tử. Nhất cái tương lai vô hạn tiềm lực cường đại Thái tử, so hắn nhất cái hạch tâm trưởng lão, thế nhưng là đáng giá bồi dưỡng nhiều. Đã như vậy, ai, ta nói các ngươi. Chỉ là Lâm Nhất Thâm vừa định nhả ra, Mục Vân lại là đột nhiên mở miệng. Trong cơ thể ta, dung hợp thiên hỏa có bốn đạo, dị thủy có tam đạo. Các ngươi không thương lượng một chút, hai người chia đều sao? Mục Vân trong mắt một vòng tiếu dung xuất hiện, lại là đột nhiên nói: cái gì bốn đạo thiên hỏa, tam đạo dị thủy? Nghe đến lời này, đám người lần nữa sôi trào. Cái này Mục Vân đến cùng là quái vật gì, làm sao có thể dung hợp ba loại dị thủy, bốn loại thiên hỏa? Phải biết, mỗi một loại thiên hỏa, dị thủy giữa lẫn nhau đều là cho nhau thôn phệ. Lại càng không cần phải nói, thiên hỏa cùng dị thủy cùng một chỗ, vậy đơn giản là thủy hỏa bất dung a. Mục Vân là như thế nào làm được? Giờ này khắc này, Mục Vân mới không để ý tới những người này là thế nào nghĩ. Hôm nay xem ra vô luận như thế nào, hắn cũng không thể bình yên rời đi nơi đây. Đã như vậy, đây cũng là không có gì để nói nhiều. Chỉ có chiến đối mặt cửu phẩm nhân tiên, hắn chưa hẳn liền biết chết. Sự tình phát triển đến một bước này, phái chủ còn chưa xuất hiện, nàng căn bản không có khả năng không biết nơi này phát sinh hết thảy. Giải thích duy nhất chính là phái chủ ngầm thừa nhận. Ngầm thừa nhận dùng hắn Mục Vân mệnh đem đổi lấy Thái tử tiến cảnh. Tại Thái tử cùng hắn ở giữa, phái chủ lựa chọn Thái tử. Ồ, bốn loại thiên hỏa, ba loại dị thủy. Nghe đến lời này, Thái tử lập tức khẽ mỉm cười nói: xem ra ta ngược lại là xem thường ngươi. Đã như vậy, vậy liền toàn bộ giao cho ta đi. Ngươi muốn lấy đi, vậy liền tới đi. Mục Vân một tiếng quát khẽ, khí tức sôi trào. Giờ này khắc này, nếu là quyết định tử chiến, vậy liền không có gì để nói nhiều. Ngũ phẩm nhân tiên cũng bồi sớm trước mặt ta kêu gào sao? Thái tử mỉm cười, khóe miệng lộ ra đùa cợt biểu lộ, trực tiếp một tay chụp vào Mục Vân. Thái tử chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Trên bầu trời, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Người tới một thân váy dài màu lam, khí tức chìm nổi bất định. Một cái nhăn mày khẽ động ở giữa, phảng phất dẫn động tới tất cả mọi người tâm động. Chính là phái chủ Diệp Cô Tuyết. Gặp qua phái chủ, gặp qua phái chủ. Nhìn thấy Diệp Cô Tuyết xuất hiện, đông đảo đệ tử vào giờ phút này lập tức quỳ xuống. Nhất Diệp kiếm phái liền xem như náo lật trời, thế nhưng là Diệp Cô Tuyết ở đây, tất cả mọi người đều muốn thần phục. Bởi vì Diệp Cô Tuyết mới là cái này Nhất Diệp kiếm phái linh hồn nhân vật. Tất cả mọi người, thái tử, Lâm Nhất Thâm, dù là lại quyền cao chức trọng, cũng là muốn phục tùng. Mục Vân chính là ta Nhất Diệp kiếm phái đệ tử, bị buộc giết người, đúng là bất đắc dĩ. Bản tôn đã chết triệt để hiểu rõ tất cả mọi chuyện tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Việc này như vậy coi như thôi, Diệp Cô Tuyết hờ hững nói. Ta tại tuyên bố, Bách Thương Thanh, Liễu Nhược Tâm, Khinh Phong Y, các ngươi những đệ tử này ở bên trong môn phái, y vào phía sau có người làm chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay ta liền phế bỏ ngươi nhóm tu vi, để các ngươi bắt đầu lại từ đầu. Diệp Cô Tuyết lời nói rơi xuống, trực tiếp bàn tay vung lên, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Những cái kia từng cái đảng phái các đệ tử lập tức kêu thảm, thân thể sủi lơ trên mặt đất. Bị phế Diệp Cô Tuyết xuất hiện, vài ba câu trực tiếp phế những người này. Ta Nhất Diệp kiếm phái bên trong, từ trước đến nay đều là công bằng đối đãi mỗi một người đệ tử. Các ngươi coi là thái tử, Chiến Thiên Linh, Phượng Như Ý bọn hắn cho các ngươi chỗ dựa, liền có thể tùy ý chèn ép đối lập sao? Cái này Nhất Diệp kiếm phái còn là ta Diệp Cô Tuyết làm chủ, như có tái phạm nhất định không buông tha. Diệp Cô Tuyết thanh lãnh thanh âm cơ hồ là làm cho tất cả mọi người cảm giác ngạt thở. Loại này cảm giác áp bách mạnh mẽ chính là đến từ địa tiên. Địa tiên cảnh giới là bọn hắn không cách nào phản kháng một tòa núi cao. Phái chủ, việc này. Thái tử giờ phút này cũng là biến sắc. Hảo, Diệp Cô Tuyết lần nữa phất tay nói, lần này sự tình đến đây là kết thúc. Mà lại bắt đầu từ hôm nay, Mục Vân chính là ta Diệp Cô Tuyết vị trí thứ 8 tòa hạ đệ tử. Ngay hôm đó lên tấn thăng hạch tâm đệ tử bài danh, ta Diệp Cô Tuyết đệ tử. Các ngươi có biết rồi cái gì? Nghe đến lời này, tất cả mọi người triệt để nổ. Diệp Cô Tuyết lần nữa thu đầu. Ngàn năm trước, Diệp Cô Tuyết thu một vị lính ngộ kiếm đạo đệ tử, đáng tiếc bị người phục sát. Từ đây về sau, Diệp Cô Tuyết chính là hứa hẹn đời này không còn thu đồ. Nhưng là bây giờ, vị này Nhất Ngôn Cửu Đỉnh phái chủ thế mà là bởi vì Mục Vân lật lọng. Mục Vân giờ này khắc này thành Nhất Diệp kiếm phái vị trí thứ 8 tòa hạ đệ tử. Chuyện này nhất định là oanh động toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái. Thậm chí không chỉ là Nhất Diệp kiếm phái, Thông Thiên kiếm tùng, Cửu Trọng môn những này phàm thiết cấp thế lực nhất định cũng sẽ biết việc này. Mục Vân người này chú định thành danh. Tất cả giải tán đi. Nhìn xem đám người, Diệp Cô Tuyết hơi mở miệng nói, chỉ là giờ này khắc này, nương theo lấy Diệp Cô Tuyết xuất hiện trong nháy mắt, cái này một chuỗi dài sự tình phát sinh, đám người căn bản không kịp phản ứng. Nhưng là bây giờ, Diệp Cô Tuyết để bọn hắn đều lui đi, đều lui đi. Không nghe thấy sao? Diệp Cô Tuyết lời này mang theo cực kỳ cường hoành lực chấn nhiếp, thanh âm mang theo xuyên thấu lòng người lực lượng. Các đệ tử vào giờ phút này đều là kịp phản ứng, lập tức làm chim thú trạng tán đi. Lập tức toàn bộ võ tràng phía trên chỉ có thái tử, Lâm Nhất Thâm chờ người yên lặng không nói. Mục Vân năm người đứng tại chỗ cũng là sững sờ. Mà giờ khắc này, Diệp Cô Tuyết thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Lâm Chi Tu bốn người lập tức kinh ngạc. Mục huyên Lâm Chi Tu kích động nói. Lần này, liền phái chủ đều là vì ngươi nói chuyện Mục huyên. Ngươi bây giờ là một tòa hạ đệ tử. Phái chủ cũng là thiên vị ngươi thiên vị nhìn thấy Lâm Chi Tu kích động dáng vẻ. Mục Vân lại là cười khổ. Các ngươi chỉ thấy. Phái chủ lần này mở miệng hét lại thái tử cùng Lâm Nhất Thâm hai người. Thế nhưng là. Chúng ta rời đi ngự thần đại lục. Phái chủ là biết đến nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là phái chủ có phản kháng sao vì sự tình gì phát triển đến không thể kiềm chế tình trạng. Phái chủ mới xuất hiện nghe được Mục Vân lời này. Bốn người lập tức không hiểu. Bởi vì phái chủ. Vốn là không muốn quản chuyện này. Nhưng là bây giờ. Lại là không thể không quản chỉ có thể nói rõ. Có người cho hắn thực hiện áp lực. Chỉ là Mục Vân lời này nói ra. Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn bốn người lại là càng không rõ ràng. Có người cho phái chủ thực hiện áp lực là ai có thể mệnh lệnh phải động phái chủ giờ này khắc này. Trong lòng mọi người đều là chấn kinh. Không hiểu. Chỉ là Mục Vân lại là như là gương sáng. Phái chủ tuyệt đối không phải chủ động muốn quản chuyện này. Nếu không. Lúc mới bắt đầu nhất. Phái chủ liền sẽ xuất hiện. Không có khả năng chờ tới bây giờ mới xuất hiện. Rốt cuộc là người nào Mục Vân trong lúc nhất thời cũng là có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ là nàng Mục Vân não hải bên trong một bóng người xinh đẹp lập tức xuất hiện. Chỉ là kia một bóng người xinh đẹp xuất hiện trong nháy mắt, Mục Vân lại là cực lực lắc lắc đầu. Làm sao có thể là nàng nếu như là nàng. Kia mới thật sự là tà môn mà lúc này giờ phút này. Nhất Diệp kiếm phái. Kia thẳng nhập Vân Tiêu một ngọn núi. Đứng sừng sững ở bảy tòa tòa hạ đệ tử chỗ sơn phong bên trong. Cao ngạo lệnh người cảm giác không thể nhìn thẳng. Lúc này kia xuyên thẳng Vân Tiêu đỉnh núi bưng, một tòa khổng lồ cung điện bên trong, Diệp Cô Tuyết thân ảnh ngồi xếp bằng. Vô Thượng Thần Đế 97 chương 961 Mục Vân nữ nhân ta đã là dựa theo yêu cầu của ngươi. Thu kia Mục Vân làm đồ đệ. Hiện tại. Ngươi có thể thả ra ta đi Diệp Cô Tuyết sắc mặt mang theo mồ hôi. Thân ảnh nhất thời sụp xuống tới. Hữu khí vô lực nói. Đương nhiên có thể tại hắn thân trước. Một đạo thân mang hoa phục. Váy kéo dài tại sau lưng tỉnh lệ thân ảnh. Xoay người lại. Chính là Minh Nguyệt Tâm giờ này khắc này Minh Nguyệt Tâm nhìn như là nữ hoàng đồng dạng cao ngạo cùng lạnh lùng. Bàn tay vung lên, Minh Nguyệt Tâm trên mặt mỉm cười chi sắc càng sâu. Diệp Cô Tuyết nhìn xem kia mỉm cười, lại là cảm giác, phảng phất là trí mạng tiếu dung. Nữ nhân này thực sự là đáng sợ. Ngươi đến cùng là ai nhìn xem thân chức nữ tử, Diệp Cô Tuyết khó hiểu nói. Ta Minh Nguyệt Tâm khẽ cười nói. Ta là nhất cái ngươi không cách nào trêu chọc người. Mà lại. Ta vẫn là ngươi vị kia đệ tử nữ nhân Mục Vân nữ nhân Diệp Cô Tuyết còn chưa kịp phản ứng. Minh Nguyệt Tâm lại lần nữa nói. Hiện tại ngươi thu Mục Vân làm đồ đệ. Kia hắn xem như ngươi đổ nhi. Ta đương nhiên cũng nên đi theo hắn hô một tiếng sư tôn mới đúng. Bất quá. Ta người này. Không có nhiều như vậy tật xấu hiện tại. Ta lại dặn dò ngươi ba chuyện sự tình gì nghe đến lời này. Diệp Cô Tuyết lập tức khẩn trương lên. Chính là nữ nhân này, vừa rồi, nàng căn bản bất lực phản kháng. Thậm chí nàng liền nữ nhân này là như thế nào xuất hiện cũng không biết. Khủng bố, cường đại đến liền nàng vị này địa tiên đều không thể phản kháng. Chuyện thứ nhất, chiếu cố tốt ngươi cái này vị trí thứ 8 đệ tử. Cũng đừng giống phía trước kia dạng. Để hắn chết chuyện thứ hai, trợ giúp hắn tăng thực lực lên. Hết tất cả khả năng chuyện thứ ba. Chính là. Liền xem như ngươi chết. Hắn cũng không thể chết. Bằng không mà nói. Ta sẽ cho ngươi biết. Cái gì gọi là sống không bằng chết. Ba chuyện nghe tựa hồ chính là một việc. Trợ giúp Mục Vân tăng thực lực lên. Bảo hộ Mục Vân nghe đến lời này. Diệp Cô Tuyết biết. Vị này vô cùng cường đại nữ tử. Cùng Mục Vân. Chỉ sợ là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ là Mục Vân chỉ là nhất cái ngũ phẩm nhân tiên. Làm sao có thể cùng cường đại như thế nữ tử có thân quen đâu hảo. Ba chuyện. Đối ngươi mà nói. Ta ta cũng nghĩ thế, rất đơn giản sự tình. A Minh Nguyệt tâm hé miệng cười nói, trước khi đi, ta vẫn là rất muốn nhìn một chút hắn đâu. Bất quá để hắn phát hiện là ta ra mặt, sợ rằng sẽ rất không cao hứng đâu. Thôi ngạ, đúng, có thể tuyệt đối không nên nói cho hắn chuyện này. Nếu không, ngươi chết mỉm cười lại làm cho người cảm thấy thấu xương băng lãnh. Nhìn thấy Minh Nguyệt tâm liền muốn rời đi nơi đây, Diệp Cô Tuyết đột nhiên lại lần nữa lấy dũng khí nói, ngươi đến cùng là ai? Ta Minh Nguyệt tâm cười khanh khách nói, ta cũng không biết ta là ai, ta chỉ biết ta là nhất cái thích đối với hắn dùng sức mạnh nữ nhân. Minh Nguyệt tâm lời nói rơi xuống, cả người lập tức biến mất. Giờ này khắc này, Diệp Cô Tuyết mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, chính mình phía sau lưng sớm đã là bị mồ hôi thấm ướt. Bá bá bá tiếng xé gió lên, cùng lúc đó đại điện bên trong hai thân ảnh phá không mà tới. Hai người này chính là thái tử cùng Lâm Nhất Thâm hai người. Phái chủ hai thân ảnh tiến vào đại điện bên trong trong nháy mắt, chính là nhìn xem Diệp Cô Tuyết, trong mắt tràn ngập lo lắng. Phái chủ, Mục Vân kẻ này chém giết đồng môn, thực sự là tội ác tày trời, không thể tha thứ. A Lâm Nhất Thâm lập tức vô cùng đau đớn nói. Im miệng, Diệp Cô Tuyết quát. Lâm trưởng lão, ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì sao? Ngươi tôn nhi gây hấn gây chuyện, bị Mục Vân giết chết, tiến nhập Ngự Thần Đại Lục trước đó, ngươi chính là tìm được Trần Kiểu mấy người, để bọn hắn trong bóng tối hạ thủ, chém giết Mục Vân. Chớ có lấy cái gì tông môn quy củ cùng ta nói chuyện. Nếu là dựa theo tông môn quy củ, ngươi Lâm Nhất Thâm sớm đã bị triệt hồi trưởng lão chi vị. Nghe đến lời này, Lâm Nhất Thâm lập tức bị một cái cản trở về. Phái chủ, ngươi đáp ứng ta, lần này giúp ta đột phá địa tiên cảnh giới, ngươi đã nói ban cho ta trận này vận may. Thái tử giờ phút này kích động nói. Thái tử Diệp Cô Tuyết lần nữa mở miệng nói, chuyện này ta giúp không được ngươi. Mục Vân tiềm lực, ngươi không thể giết hắn. Mà lại, hắn dung hợp bốn đạo thiên hỏa, tam đạo dị thủy, chính là dùng chính mình để ý niệm thể. Hắn nếu là chết rồi, thiên hỏa vong, dị thủy vong, ngươi căn bản cái gì cũng không chiếm được. Ta có thể. Hảo, đừng nói. Diệp Cô Tuyết hờ hứng nói, bắt đầu từ hôm nay, Mục Vân tấn thăng hạch tâm đệ tử hàng ngũ, mà lại là ta Diệp Cô Tuyết vị trí thứ 8 đệ tử, chính là tòa hạ đệ tử. Các ngươi ngày sau không được động nửa phần ý đồ xấu, bị ta biết, nghiêm chỉ không tha. Diệp Cô Tuyết lời này rơi xuống, thái tử lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Cô Tuyết lời này chính là 100% đang thiên vị Mục Vân. Lui ra đi. Không đợi hai người mở miệng, Diệp Cô Tuyết mang theo chút mỏi mệt phất phất tay. Trong lòng của nàng cũng là bực bội gấp sự tình, nàng cũng không nghĩ tới hội phát triển đến trình độ này tới. Thế nhưng là giờ này ngày này tựa hồ chỉ có như thế kết quả. Trong nháy mắt, thái tử cùng Lâm Nhất Thâm hai người rời đi đại điện. Thái tử, chuyện này cứ như vậy toán rồi, cứ như vậy toán rồi. Thái tử thanh âm mang theo một tia băng lãnh, nói, làm sao có thể cứ như vậy được rồi. Cái này Mục Vân chính là ta bước vào tới đất tiên khế cơ, ta quả quyết không có khả năng cứ như thế mà buông tha hắn. Tốt, Lâm Nhất Thâm cũng là cười lạnh nói, người này không chết, ta Lâm Nhất Thâm trong lòng cũng là khó mà bình tĩnh. Đã như vậy, ta nghĩ rất nhiều chuyện ta cùng thái tử có thể có hợp tác. Lâm trưởng lão có thể nghĩ như vậy tự nhiên là cực tốt. Thái tử sắc mặt phát lạnh, quay người trực tiếp rời đi. Sự tình hôm nay hết thảy lộ ra là quá rườm rà, căn bản khó mà để nhân lý giải. Diệp Cô Tuyết cử động khác thường thực sự để thái tử khó mà tiếp nhận. Nhưng là cũng là nói rõ, Diệp Cô Tuyết đánh trong đáy lòng muốn nâng đỡ Mục Vân. Đây là thái tử tuyệt đối không thể chịu đựng. Cùng ta tranh, Mục Vân, ngươi còn là quá non. Hạch tâm đệ tử, tòa hạ đệ tử, ngươi cho rằng Dạng này xưng hào có thể giữ được mệnh của ngươi sao? Mà đổi thành một bên, nhìn thấy thái tử rời đi, Lâm Nhất Thâm cũng là trong mắt lướt qua một tia sát cơ. Mục Vân, ngươi chết chắc. Chết chắc. Lâm Nhất Thâm khóe miệng mang theo nụ cười âm lãnh nói, ta sẽ không để cho ngươi trưởng thành, nhất định sẽ không. Trong chớp nhoáng này, Lâm Nhất Thâm cùng thái tử xem như triệt để đem Mục Vân ghi hận gắt gao. Trong nháy mắt, cùng ngày phát sinh ở Nhất Diệp kiếm phái bên trong sự tình, sớm đã là truyền đi xôn xao. Đại sự như vậy tình, nghĩ không biết cũng khó khăn. Mục Vân cái tên này cũng là lập tức trở nên chạm tay có thể bỏng lên. Mà cái này một ngày, Mục Vân vừa mới tu luyện hoàn thành, định tìm đến Lâm Chi Tu bốn người thương thảo một ít chuyện quan trọng. Ngoài động phủ, lần lượt từng thân ảnh lại là đứng vững. Mục Vân đúng không một tên già vẫn tráng kiện. Lão già khẽ cười nói, lão phu chính là tông môn trưởng lão, ngươi có thể xưng hô ta là Lộ trưởng lão. Lộ trưởng lão tốt có phái chủ. Mục Vân biết tại cái này Nhất Diệp kiếm phái bên trong, hiện tại là không thể nào có người xuất thủ gây bất lợi cho chính mình. U Vinh Quy Quy Mơ. Lộ trưởng lão gật đầu nói, hôm nay ta là mang ngươi đến xem thuộc về ngươi Sơn Phong. Ngươi bây giờ là phái chủ tọa hạ đệ tử, đứng hàng hạc tâm. Ở chỗ này không ra thể thống gì. Sơn Phong không sai. Lộ trưởng lão nói, bàn tay chỉ hướng phương xa. Mà lúc này giờ phút này, thuận đường trưởng lão chỉ phương hướng, Mục Vân nhìn thấy tại ngọn núi kia, núi non trùng điệp chỗ sâu, nguyên bản bảy tòa vạn mét núi cao, giờ này khắc này thế mà là tại biên giới chỗ lại lần nữa xuất hiện một tòa để bát tòa vạn mét núi cao. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng hơi hơi sững sờ. Đó chính là ngươi Sơn Phong. Phái chủ trong đêm vì ngươi sở kiến, di sơn đảo hải mà đến. Ngươi bây giờ có thể đi tới điều tra một phen. Lộ trưởng lão cười ha hà nói, từ nay về sau, ngươi chính là phái chủ tọa hạ đệ tử. Ngươi Sơn Phong phía trên cũng có thể tuyển nhận một ít diệp hệ đệ tử vì ngươi sử dụng, giúp ngươi xử lý Sơn Phong phía trên sự vật. Mà lại, ngươi cũng có quyền lợi xử trí diệp hệ đệ tử sinh tử. Đối với hạc tâm đệ tử, ngươi cũng có nhất định săn dạy quyền lợi. Đa tạ trưởng lão. Nhìn xem Mục Vân, đường kia trưởng lão lần nữa nói, ngọn núi này có phái chủ sở thi triển trận pháp, đến mức như thế nào khuyên chúng ta cũng là làm không được. Chỉ có ngươi có thể giải khai trận pháp. Ngươi chính là Sơn Phong bên trong duy nhất chúa tể. Vâng. Lộ trưởng lão thông chi xong Mục Vân sự tình, cáo từ rời đi. Mà lúc này giờ phút này, Lâm Chi Tu, Phàm Vô Ngôn, La Thành, La Vân bốn người cũng là chạy đến. Mục huyên các ngươi đến vừa vặn. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, đi, mang các ngươi nhìn xem chúng ta tương lai chỗ ở. Tương lai chỗ ở. Nhìn thấy Mục Vân nhìn xem phương xa kia để bát tỏa vạn mét Sơn Phong, năm người lập tức khẽ giật mình. Không thể nào, nơi đó chẳng lẽ chính là chuyên môn vì Mục Vân kiến thiết? Thế nhưng là trước đây một ngày còn là như giẫm trên đất bằng địa phương, chỉ cách một đêm liền xuất hiện như vậy một tòa vạn mét núi cao. Đi thôi, đừng lo lắng. Nhìn xem bốn người, Mục Vân lập tức ha ha cười nói. Nói thật, hắn cũng là bị Diệp Cô Tuyết nhanh như vậy động tác giật nảy mình. Thế nhưng là nghĩ đến Diệp Cô Tuyết tốt xấu là địa tiên cảnh giới cường đại tồn tại, lôi ra một ngọn núi, thiết trí một ít trận pháp, đối với Nhất Diệp kiếm phái đến nói cũng không phải nhiều khó khăn. Chỉ là Mục Vân nội tâm vui vẻ lại là đây chính là hắn ngày sau tu luyện chỗ. Có chính mình Sơn Phong, làm chuyện gì đều là không cần bó tay bó chân, giấu riêng hắn người. Năm thân ảnh đi tới dưới ngọn núi, nhìn xem nguy nga đứng vững Sơn Phong, cùng nơi đây kết hợp chặt chẽ, phảng phất chính là từ đây đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lâm Chi Tu bốn người lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đi đến chân núi, bàn tay nhẹ nhàng nhô ra, Mục Vân lập tức phát hiện Một đạo cực kỳ hỗn hợp lực lượng tràn ngập ra sơn phong chung quanh, từ dưới lên trên bị một cỗ nhu hóa lại lực lượng mạnh mẽ vây lại. Mục Vân bàn tay vung lên chính là trực tiếp tiến vào sơn phong bên trong. Chỉ là một bước bước vào, Mục Vân lập tức cảm giác toàn bộ sơn phong phía trên hết thảy cảnh trí cùng hắn hóa làm một thể, trở thành trong lòng của hắn tùy ý trưởng khống một bộ phận. Quả nhiên là có phần môn đạo, Mục Vân mỉm cười. Ngọn núi kia mở ra một đường vết sách, Lâm Chi Tu bốn người lập tức bước vào trong đó. Nhìn xem núi cao nguy nga, bốn người lập tức như là thoát cương ngựa hoang đồng dạng hưng phấn. Mục Vân giờ này khắc này lại là đem chọn ngọn núi cảnh trí thu sạch vào đến trong tâm hải. Cái này một ngọn núi cao độ không nhiều không ít, vừa vặn vạn mét. Mục Vân tâm thần khẽ động, sơn thượng hết thảy cảnh trí toàn bộ rơi vào đến Mục Vân trong đầu.